ta là tiên phàm 53 chương 526 long hổ đấu. Trò hay mở màn, Tô phủ sắp mở một tòa cỡ lớn đan dược các. Tại Thiên Khuyết thành điên cuồng truyền trọn vẹn gần nửa nguyệt chi lâu. Cỡ lớn đan dược các chỗ cỡ lớn, đương nhiên là bởi vì hàng nhiều, mà lại đan dược phẩm giai vô cùng cấp cao. Tối thiểu nhất có được hàng loạt nhị giai trúc cơ cấp cùng tam giai kim đan cấp đan dược. Thậm chí còn có chút ít tứ giai nguyên anh cấp đan dược. Có thể làm nguyên anh lão tổ nhóm cung hóa. Bằng không, không đủ để xưng là cỡ lớn đan dược các. Cao giai đan dược giá cả thường thường cực cao. Một gốc 500-600 niên đại trở lên bình thường linh thảo dược. Động một tí hơn vạn khối linh thạch. Chân quý linh dược càng là mấy vạn khối linh thạch tính toán. Trong đó lợi nhuận tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú. Thiên Khuyết thành cao giai đan dược khối này lớn thịt mỡ. Có thể từ trước đến nay là tiết bá tước phủ chỗ lũng đoạn. Coi là độc chiếm. Dù cho ngũ đại lão thế gia cũng không cách nào càng tiết phủ đoạn. Tô lão tổ cử động lần này đơn giản liền là rút ra dâu hùm. Tiết phủ tự nhiên là thịnh nộ vô cùng. Nghe nói ông tổ nhà họ Tiết biết được việc này. Lúc này quyết định tại Tô Thị đan dược các chính đối diện cũng mở một nhà cỡ lớn đan dược các. Muốn cùng Tô phủ chính diện đối cứng. Cái này sôi động tin tức. Càng là tại Thiên Khuyết thành bên trong chấn động một thời. Đây rõ ràng là muốn ngay trước mặt làm một vố lớn tư thế. Sau nửa tháng. Nơi này sáng sớm Thiên Khuyết thành bên trong triều thiên đường phố, sớm náo nhiệt lên. Nội thành rất nhiều trúc cơ tu sĩ cùng kim đan các tu sĩ nổi lên một cách thật sớm. Dồn dập tốt 5 tốt 3 mời vọt tới triều thiên đường phố. Dự định tham gia náo nhiệt. Nhìn một chút hai nhà đồng thời khai trương cỡ lớn đan dược các. Ai có thể tại khai trương ngày đầu liền thắng được. Nếu nói tu sĩ nhân tộc suốt đời có đồ vật gì là không thể thiếu, cái kia chính là đan dược. Bất luận là ngày thường tu luyện tăng tiến linh khí linh đan diệu dược, vẫn là đột phá đại cảnh giới nhất định cao giai đan dược, là nhất định không thể thiếu đồ vật. Đan dược cũng không so cái khác nghề, cơ hồ dính đến tuyệt đại bộ phận tu sĩ bản thân lợi ích. Hơi có giá cả phong phú, đều sẽ nhường rất nhiều tu sĩ không ngừng kêu khổ. Tô phủ mới khai trương Tô thị cỡ lớn đan dược các, cùng Tiết phủ mới khai trương nhà thứ hai Tiết thức cỡ lớn đan dược các, đều tuyển tại cùng một ngày long trọng gầy dựng. Gầy dựng tự nhiên có đủ loại lớn bán hạ giá ưu đãi chuyển động, hấp dẫn toàn thành tu sĩ đến đây mua linh dược. Đương nhiên cơ hồ không ai xem trọng Tô thị đan dược các có thể thắng. Dù sao, Tiết gia tại Thiên Khuyết thành đan dược một nhóm tích lũy quá thâm hậu cùng mạnh mẽ. Dù cho nội thành Lý thị, Vương thị, Nhan thị, Châu thị, Bách thị này ngũ đại thế gia cộng lại, cũng vẹn vẹn chỉ là tại nhị giai trúc cơ cấp bên trong đê giai linh dược bên trên. Có thể trước mặt cùng Tiết phủ cân sức ngang tài mà thôi. Lại hướng lên tam giai trở lên linh dược cao cấp, liền căn bản vô lực cùng Tiết phủ chống lại. Tô phủ mở nhà này cỡ lớn đan dược các. Dùng bán nhị giai cùng tam giai linh dược cấp cao làm chủ. Không thể tránh né cùng Tiết gia mạnh nhất ưu thế tiến hành đối cứng. Rất khó chiếm được tiện nghi. Tô lão tổ mới vừa ở Thiên Khuyết thành vừa xây thế gia. Thế mà liền đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chọn lấy chúng ta Thiên Khuyết thành rừng chân xa xưa nhất vạn năm Tiết phủ chỗ lũng đoạn đan dược nghề. Tiết gia cũng không phải dễ trêu. Tô lão tổ liền không sợ này cắn một cái sập tuổi ai. Đáng thương Tô lão tổ chọn sai đối thủ ngũ đại thế gia bên trong. Châu thị, Bách thị hai nhà mới là yếu nhất quả hồng mềm. Hết lần này tới lần khác chọn chúng mạnh nhất Tiết phủ. Không sai. Tiết gia trực tiếp tại Tô thị đan dược các đối diện cửa mở một nhà mới cỡ lớn đan dược các làm đánh trả. Đây rõ ràng muốn cho Tô lão tổ một cách hung hăng giáo huấn a, dùng Tiết phủ tại đan dược một nhóm tích lũy hùng hậu. Muốn linh dược có linh dược. Muốn người mạch có nhân mạch. Có hàng loạt nhập hàng. Xuất hàng con đường. Một trận đó là nắm vững thắng lợi, chỉ sợ Tô lão tổ mới mở này tòa cỡ lớn đan dược các. Đan dược giá cả quý. Hàng lại thiếu. Căn bản không người hỏi thăm. Sinh ý thê lương. Qua không được một, hai tháng liền muốn đóng cửa. Mặc kệ kết quả như thế nào, hai hổ tranh chấp, đối chúng ta này chút tầng dưới chót tu sĩ có lợi thật lớn. Nếu là Tô thì đan dược các có thể đứng dậy. Chúng ta này chút tầng dưới tu sĩ về sau cũng không cần chỉ nhìn Tiết ra sắc mặt. Nhà ai hàng tốt, nhà ai tiện nghi, chúng ta liền mua người nào. Đã không ít kim đan tu sĩ đến Triều Thiên đường phố, đối hai nhà mới mở nghiệp đan dược các chỉ trỏ, lắc đầu thở dài. Một buổi sáng sớm, Tô thì đan dược các bên trong một phái bận rộn. Tô Trần đã từ lâu đi vào đan dược các bên trong, tự mình tỏa trấn chủ trì đan dược các ngày đầu tiệm mới khai trương. Hôm nay gầy dựng, hắn tự mình chủ trì. Đây là Tô phủ tại Thiên Khuyết Thành có thể hay không dừng chân đứng vững gót chân. Nắm lấy số một khối địa bàn then chốt cuộc chiến. A Nô chỉ huy Phùng Hòa tổng quản chờ kim đan các tu sĩ. Một chút cấp thấp đám người hầu. Tại đan dược các trong ngoài bận rộn. Đem trong lầu các ngoại trang sức đổi mới hoàn toàn. Răng đèn kết hoa. Chuẩn bị hôm nay mới cắt khai trương. A Nô trong lòng dù sao cũng hơi khẩn trương. Đây là Tô thị thế gia tại Thiên Khuyết Thành dừng chân cuộc chiến. Nếu là Tô thị thế gia tại Thiên Khuyết Thành không có một cách nào lâu dài nghề nghiệp. Kiếm không đến linh thạch. Vậy cũng chỉ có thể giống như trước một dạng. Tại đại lục lưu lạc thiên nhai. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Trần. Thấy Tô Trần sắc mặt bình thản tại trong các uống trà, nàng mới hơi thoáng an tâm, xem ra công tử là đã tính trước. Phùng Hòa tổng quản tầm mắt quét qua thùng đựng hàng, trong lòng thầm than lắc đầu. Không có bảo khoản A một nhóm lớn nhị giai linh dược. Chút ít tam giai kim đan linh dược đã tại thùng đựng hàng bên trong bày ra lên. Số lượng rất nhiều. Nhưng đều là một chút bình thường đan dược. Chưa thấy đến bất kỳ có lực hấp dẫn. Khiến người ta vừa nhìn liền hết sức kích động cực phẩm linh dược xuất hiện. Quá mức bình thường cùng bình thường. Dùng hắn này mấy trăm năm đảm nhiệm lô phủ đại tổng quản cùng buôn bán kinh nghiệm. Không có đầy đủ mấy lực hút bảo khoản đan dược. Căn bản hấp dẫn không được toàn thành tu sĩ lực chú ý. Liền mang ý nghĩa không di chuyển được cả tòa cỡ lớn đan dược các lượng tiêu thụ. Chỉ sợ tất cả mọi người chạy đi Tiết ra mới mở đan dược các mua thuốc. Ai còn tới này bừa bãi không tên Tô thị đan dược các. A Tô thị đan dược các sau cùng luôn tại bình thường. Liền duy trì này tỏa đan dược các kinh doanh chi tiêu cũng khó khăn. Mà tại Tô thị đan dược các chính đối diện, Triều Thiên đường phố đối diện cách xa nhau 20 trượng chỗ. Tiết thị đan dược các bên trong đồng dạng một mảnh khí thế ngất trời. Tiết đại tổng quản mang theo rất nhiều đám người hầu đang bận rộn lấy. Tiết Vân Sơn lão tổ mang theo con trai trưởng Tiết Thiết. Tại sắp khai trương Tiết thị đan dược các bên trong. Vẻ mặt tươi cười chuẩn bị nghênh đón các lộ khách quý. Tiết phủ mấy ngày trước đây đã hướng phủ thành chủ Trịnh đại nhân cùng ngũ đại thế gia chư vị các lão tổ đều phát thiếp mời. Mời mời bọn họ cùng một chỗ đại giá quang lâm. Làm Tiết thị đan dược các tân búc. Mua sắm một nhóm Tiết thị sinh ra linh đan diệu dược. Tiết Vân Sơn xem chừng dùng Tiết phủ hùng hậu thực lực. Đại bộ phận lão tổ nên đều sẽ cho chút thể diện. Đến đây làm Tiết thị đan dược các tân búc. Dù sao, này chút đại thế gia thường xuyên tại Tiết gia mua sắm bên trong đê giai đan dược, xem như lớn nhất khách hàng cũ. Tiết lão tổ dĩ nhiên muốn đích thân tại đan dược này các, chuẩn bị nghênh đón chư vị lão tổ đến. Đến mức mặt khác kim đan cảnh tu vi khách nhân. Còn có theo các nơi chạy đến cổ vũ con đường hàng thương. Do Tiết Thiết vị này tước phủ thế tử ra mặt mời đến như vậy đủ rồi. Một lát, đã thấy Lý Phủ Lý Hy công tử trước hết nhất mang theo Lý Phủ người chạy tới. Lý Hy bước nhanh tiến vào Tiết thị đan dược các. Vội vàng hướng Tiết lão tổ chào. Lý Hy bái kiến Tiết lão tổ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiết Vân Sơn lại là nhíu mày. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu lên tiếng. Nhường Lý Hy đi vào. Tiết Thiết mang theo Lý Hy hướng bên trong ghế khách quý vị mà đi. Có chút trách cứ thấp giọng nói. Lý lão đệ. Không phải đã nói hai chúng ta nhà hợp lại sao, nhà ngươi Lý lão tổ làm sao không tự mình đến một chuyến ác. Kỳ thật ta ra lão tổ tại nửa tháng trước có việc ra cửa một chuyến. Chưa có thể gấp trở về. Lý Hy hơi lộ ra xấu hổ. Nhưng rất nhanh bảo đảm nói. Bất quá, ta hoàn toàn có khả năng đại biểu Lý thị thế gia, toàn lực ứng phó duy trì Tiết gia. Ta đã mang theo số tiền lớn, mua sắm một nhóm linh dược, làm Tiết gia tân búc. Cũng tốt, Lý lão đệ, ngươi tới trước bên trong chỗ khách quý ngồi ngồi, ta mời đến một thoáng khách nhân khác. Tiết Thiết bất đắc dĩ. Mặc dù Lý lão tổ không có tới, nhưng Lý Hy này Lý phủ thân phận người thừa kế cũng xem như có phân lượng. Lại qua rất lâu, Tiết Vân Sơn tại trong các đời hơn một canh giờ, cũng không thấy một vị lão tổ quang lâm. Vẻ mặt không khỏi có chút âm trầm. Khách khứa lục tục ngo ngoe tới không ít, nhưng hết thảy khách khứa bên trong, chỉ một vị Lý Hy này một vị có phân lượng dòng chính người thừa kế, biểu lộ Lý gia lập trường. Phủ thành chủ cùng mặt khác tứ đại thế gia, đừng nói các lão tổ không có tới, liền liền các nhà người thừa kế đời này cũng đều không có lộ diện. Tiết Thiết thấy tình hình này, không khỏi lo lắng, cha bọn hắn cũng không tới, đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn dự định đứng ở Tô gia cái kia đi một bên? Không có khả năng. Tiết lão tổ quả quyết cười lạnh nói, hừ, này chút vô lời không dậy sớm lão hồ ly, bọn hắn đây là tại quan sát. Tô lão tổ lần này ra tay là hướng về phía đan dược một nhóm, tranh là Tiết phủ hạch tâm đan dược sản nghiệp. Bọn hắn các thế gia tại đan dược một nhóm lợi ích thiếu, tự nhiên không quá để ý. Đám lửa này không đốt đến trên người bọn họ, bọn hắn tự nhiên căn bản không vội. Tiết Thiết vẫn là nghi ngờ nói, bọn hắn liền không có chút nào lo lắng. Một phần vạn Tô gia phá tan chúng ta Tiết phủ, sau đó hội lũng đoạn thiên khuyết thành đan dược đi, ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn hắn năm nhà hao phí hơn ngàn năm đều không có thể tại ta Tiết gia trong tay chiếm nhiều ít tiện nghi. Có cái gì tốt lo lắng? Đơn giản là muốn xem Tô lão tổ cùng ta Tiết gia ăn thua đủ. Bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt kiếm tiện nghi. Tiết Vân Sơn cười lạnh nói, liền coi như bọn họ không đến tân búc, bằng ta Tiết gia thực lực, cũng đủ để đem Tô lão tổ đan dược cắt phá tan. Chờ coi đi. Triều Thiên đường phố, cách Tô phủ, Tiết phủ hai nhà này mới mở cỡ lớn đan dược các cách đó không xa. Một tòa xa hoa trong tiểu lâu, Vương Như Nước, Nhan Trường Thanh, Nhan Thủy, Bách Thiên bốn vị thế gia lão tổ mang theo các nhà dòng dõi đang tụ tập tại nhã gian, uống rượu uống rượu, quan sát tình thế. Nói thật, bọn hắn đã sớm xem Tiết phủ không vừa mắt. Tiết bá tước phủ tại đây thiên khuyết thành đan dược đi chiếm ưu thế cử lớn, cơ hồ lũng đoạn tam giai trở lên cao giai linh đan, năm thành trở lên nhị giai linh dược lượng tiêu thụ. Phương viên mấy trăm vạn dặm loại hình, muốn mua cao giai linh đan diệu dược chỉ có thể tìm Tiết phủ mua. Linh dược giá tiền càng cơ hồ là Tiết gia định đoạt. Mặc dù bọn hắn này chút đại thế gia cũng không nhất định muốn tại Tiết gia mua, cũng có thể đi cách khác tiên thành, thậm chí đi xa xôi Thánh Linh Châu thủ phủ đi mua linh đan linh dược, cũng không chịu Tiết gia kiềm chế. Nhưng như thế to lớn tảng mỡ dày bị Tiết gia cho độc chiếm, bọn hắn những thế gia này đối Tiết gia một mực tâm có bất mãn, lại không thể làm gì. Đương nhiên, Tô lão tổ đột nhiên quật khởi, hoành không giết tiến vào thiên khuyết thành, bọn hắn cũng hết sức không chào đón. Bọn hắn đương nhiên là vui lòng tỏa sơn quan hổ đấu, nhường Tô lão tổ cùng Tiết bá tước đi đấu một cách ngươi chết ta sống. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến mức Tô phủ thắng được khả năng. Ha ha, điều này có thể sao? Không có khả năng. Tô lão tổ coi như dùng hết mạng già, cũng nhiều lắm là theo Tiết phủ gan bàn tay bên trong cắn xuống một nhỏ tảng mỡ dày tới. Cái khác liền không cần suy nghĩ nhiều. Vài vị như thế nào xem cuộc chiến hôm nay? Vương Như Nước cười nói, Tô lão tổ là mãnh long quá giang, can đảm lắm, rất có thể trong tay có một ít linh dược nhập hàng con đường, mới dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng Tiết phủ thực lực quá hùng hậu, không có thắng được khả năng. Nhưng chúng ta này thiên khuyết thành địa phương có hạn, dung không được cái thứ sáu thế gia. Kết quả tốt nhất, không gì bằng Tô thị vô phương dừng chân tự giác rời đi thiên khuyết thành. Mà Tiết phủ bị trọng thương, nguyên khí tổn thương nặng nề. Như thế, chúng ta các đại thế gia thì lớn lời vài vị các lão tổ yên lặng. Nhan Trường Thanh lão tổ cười nhạt nói. Việc này không vội. Xem hôm nay trận này trò hay đi ai. Mấy ngày nay đủ loại bề bộn. Bây giờ đang ở Thượng Hải tham gia khi đi an niên hội. Ta là tiên phàm 53 chương 527 sôi động đấu giá phủ thành chủ. Cha, phủ thành chủ tồn kho linh đan nhanh không đủ dùng. Chúng ta đi mua một ít linh đan linh dược đi chỉnh linh uẩn một buổi sáng sớm đi vào chỉnh ti thần thư phòng. Thản nhiên cười nói bẩm báo nói. Ngươi cách này đứa bé lanh lợi. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Cha còn có thể không biết sao đi. Chúng ta đi tô ra đan dược các nhìn một chút. Thuận tiện xem một trận trò hay. Chỉnh ti thần thả ra trong tay một quyển văn thư cười to. Tô phủ cùng tiết phủ mở hai nhà cỡ lớn đan dược các tin tức, hắn sớm có nghe thấy trong lòng tự có so đo. Nửa tháng trước trận kia hiếm thấy băng sa bão cát cuối cùng là vượt qua được. Cũng nhiều thua thiệt Tô Trần ra tay. Giúp phủ thành chủ một thanh vượt qua một cái cửa ải khó. Hướng dẫn Lý phủ bán tháo linh mộc than. Giải quyết thiên khuyết thành linh mộc than thiếu mối nguy. Cũng không chết cóng nắm chắc bao nhiêu tầng tu sĩ. Bất quá. Lần kia Tô Trần là lợi dụng phủ thành chủ số lớn linh mộc than tồn kho. Cùng bản địa lão thế gia lần đầu giao thủ. Nắm Lý phủ cho hố. Lấy một cái xào tá lực đả lực cũng không là Tô Trần lực lượng của mình. Hắn cũng không coi trọng Tô Trần nội tình. Nhưng vì trả một cái nhân tình. Cũng vì tại thiên khuyết thành đến đỡ một cái có khả năng cùng uy tín lâu năm thế lực chống lại lực mới lượng. Hắn vẫn là có ý định đi duy trì Tô Trần. Phủ thành chủ bên này hàng năm đều muốn mua sắm một nhóm lớn linh đan linh dược. Số lượng rất nhiều. Năm nay khoản này hóa đơn có khả năng cân nhắc giao cho Tô Thị đan dược các. Cũng xem như cho Tô Trần một cách đáp tạ đi. Mà lại. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Trần có nhiều ít bản lĩnh thật sự. Đi khiêu chiến tiết phủ tại đan dược làm được lũng đoạn địa vị. Tạ ơn cha Trịnh Linh Uẩn mừng rỡ, lôi kéo Trịnh thành chủ hào hứng hướng Triều Thiên đường phố mà đi. Triều Thiên đường phố đầu đã sớm người người nhốn nháo. Chật ních bản thành đến hàng vạn mà tính trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ. Còn có theo phủ cận các nơi chạy đến bên trong nhỏ đan dược mua sắm thương. Đều tại đầu đường mong mỏi cùng trông mong. Chờ lấy hai nhà đan dược các ra chiêu. Tiết thì đan dược các người hầu dồn hết sức lực. Nhiệt tình chiêu đãi đầu đường rất nhiều tu sĩ. Chào hàng tiết ra các loại bên trong đê giai đan dược. Có thể là xem nhiều lắm. Mua người lại cơ hồ không có, sôi động mua sắm bầu không khí thủy chung không có dâng lên. Trên đường phần lớn các tu sĩ đều còn tại quan sát. Dù sao hôm nay là Tô Thị, Tiết Thị hai nhà đan dược các đồng thời khai trương. Bọn hắn khẳng định phải chọn một chút hàng. Nhìn một chút hai nhà đan dược các cái nào một nhà có đáng giá hạ thủ cực phẩm hàng tốt. Nhà ai hàng càng tiện nghi người nào linh thạch đều không phải là trên trời rơi xuống tới. Có thể bớt thì bớt. Có thể tiết kiệm linh thạch chọn đến hàng tốt. Đó là không còn gì tốt hơn. Tiết thì hiện tại lấy ra đan dược đều quá bình thường. Khuyết thiếu sức hấp dẫn. Mà Tô Thị bên này cũng còn không có gì đặc biệt biểu thị. Thậm chí ngay cả đánh gãy giảm giá cử động đều không có. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng ra tay đại bút mua sắm. Chờ lấy hai nhà lẫn nhau sống mái với nhau. Tiết Vân Sơn lão tổ thấy tu sĩ đám người bầu không khí không hòa. Quan sát bầu không khí rất nặng. Không khỏi sắc mặt trầm xuống. Tô Thị đan dược các bên kia không có động tĩnh, hiển nhiên là đang chờ hắn ra tay. Trận chiến ngày hôm nay. Việc quan hệ tiết phủ nội tình cùng mặt mũi. Khẳng định không thể để cho tô phủ bên kia xuất thủ trước đoạt đầu ngọn gió. Làm ra một bộ thế lực ngang nhau thanh thế đến. Mảy may đều không được. Đan dược là tiết gia cường thế nhất lũng đoạn hành nghiệp. Tiết phủ nhất định phải từ đầu tới đuôi áp chế tô phủ. Nhưng tô lão tổ triệt để tuyệt vọng. Mới có thể từ bỏ tại đan dược hành nghiệp tranh cao thấp một hồi. Tiết lão tổ một chút suy nghĩ. Liền chợt cắn răng một cái. Sẽ khoan hồng bên trong ốm tay áo lấy ra một gốc ngàn năm tuyết linh chi. Hướng tiết thì đan dược các đấu giá sư phân phó vài câu. Này gốc ngàn năm tuyết linh chi Có tới chậu gỗ lớn nhỏ. Hắn trạng thái như dù. Tản ra băng tinh sáng bóng. Bóng loáng sáng long lanh. Trận trận sạch mùi thơm khắp nơi. Rất nhanh. Tiết ra một tên có tuổi đời đấu giá sư thận trọng bưng lấy này gốc ngàn năm tuyết linh chi. Trực tiếp tại ngoài cửa lớn bày xuống một bộ bàn đấu giá. Tại đầu đường trước mặt mọi người đấu giá này gốc ngàn năm tuyết linh chi. Hấp dẫn chúng tu sĩ nhóm tới tiết thị đan dược các mua sắm đan dược. Chư vị hôm nay ta tiết thị cỡ lớn đan dược các chính thức khai trương, may mắn được chư vị tới tân búc. Tiết lão tổ quyết định xuất ra này gốc ngàn năm tuyết linh chi. Làm ta tiết thị luyện đan các đệ nhất gốc mở bán linh dược cao cấp. Dùng đáp tạ chư vị đến giữ 3 vạn khối linh thạch cất bước. Mỗi lần tăng giá 1.000 khối. Tiết thị người bán đấu giá già thần tình kích động, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn chúc tu sĩ nhóm nói. Trời ạ! Mau nhìn! Là ngàn năm tuyết linh chi chập chập. Tiết lão tổ vừa ra tay. Quả nhiên bất phàm này gốc ngàn năm tuyết linh chi tuổi thọ. So đến được một vị nguyên anh lão tổ. Hai tên kim đan tu sĩ. So với cái kia thế gia lập tộc còn lâu dài hơn. Này loại ngàn năm linh dược khẳng định cực quý, chuyên cung cấp các lão tổ dùng. Này gốc ngàn năm tuyết linh chi, lập tức đưa tới trên đường các tu sĩ một tràng thốt lên. Tại đầu đường không xa trong một ngôi tiểu lâu. Vương Như Nước, Nhan Trường Thanh chờ 4 vị thế gia các lão tổ. Cũng đều là nhìn nhau. Sắc mặt vi kinh. Bọn hắn này tứ đại thế gia cũng có cực ít lượng ngàn năm linh dược. Nhưng mình dùng đều không đủ. Căn bản không có khả năng lấy ra bán. Trên thị trường đi đến 1.000 năm phần trở lên linh dược, giá tiền thấp nhất mấy vạn, cao thì mấy chục vạn chi cự. Chỉ có nguyên anh lão tổ nhóm mới mua được, ăn đến lên, dùng tới tăng cường nguyên anh cảnh tu vi. Mà lại này loại ngàn năm linh dược cực kỳ khan hiếm. Tiết bá tước phủ cũng rất ít lấy ra bán. Thường thường chỉ có trọng đại chuyển động thời điểm, mới có thể xuất ra như vậy một ít gốc. Tới hấp dẫn thiên khuyết thành các tu sĩ tầm mắt. Nguyên nhân chính là như thế. Trên thị trường chỉ cần ngàn năm linh dược xuất hiện. Chỉ cần giá tiền thích hợp. Căn bản không lo bán. Rất nhanh đều sẽ bị người mua đi. Tiết thị xuất ra một gốc ngàn năm tuổi tuyết linh chi. Làm tiết phủ kiện thứ nhất bán đấu giá linh dược cao cấp. Có thể nói là thành ý 10 phần. Đủ để hấp dẫn chúng thế gia ra tay tranh mua. Tiết ra nếu bỏ được bỏ tiền vốn, xuất ra một gốc ngàn năm linh dược ra bán, chúng ta tự nhiên muốn đi mua mấy người các ngươi, lập tức đi tham gia cuộc bán đấu giá này. Rất nhanh, 4 vị thế gia các lão tổ liền phân phó các nhà dòng dõi nhóm đi cạnh tranh này gốc ngàn năm tuyết linh chi. Chúng con em thế gia lính mệnh, dồn dập đi vào tiết thị đan dược các cổng cạnh tranh dưới đài. Tranh nhau ra giá cạnh mua cái kia gốc tuyết linh chi. Ta Vương thị muốn ra giá 3 vạn, Nhan thị tăng giá 1.000, có bọn hắn này chút xào nước đố đổ vách con em thế ra nhóm tân búc. Tiết thị đan dược các bầu không khí cuối cùng lửa nóng. Rất nhiều ngắm nhìn có tiền các thương nhân cũng bắt đầu đi theo tham gia cạnh tranh. Thậm chí còn có tiết ra tự mình thuê đế, cũng đang lớn tiếng kêu la báo ra giá cao. Chế tạo ra một bộ sôi động tranh đoạt ngàn năm linh dược bầu không khí. Đa tạ chư vị đến đây tân búc này gốc ngàn năm tuyết linh chi. Cất bước giá 3 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá 1.000 khối linh thạch tốt. Vị này vương gia thế tử đã ra giá 3 vạn. Còn có vị nào ra giá tốt 3 vạn 1.000, 32.000. 4 vạn, đã phá 4 vạn. Tiết phủ người bán đấu giá già kích động chắp tay. Bên này tiết thì đan dược các trở nên náo nhiệt, bầu không khí bắt đầu bốc lửa. Bất quá, chúng thế gia các lão tổ vẫn còn đang lưu tâm quan sát lấy tô thì đan dược các bên kia động tĩnh. Tiết lão tổ đã ra chiêu, liền đợi đến xem tô lão tổ có biện pháp nào tới chống lại tiết gia. Cùng tiết thì đan dược các cổng tụ tập rất nhiều thế gia hào phú tu sĩ, tranh nhau cạnh tranh ngàn năm tuyết linh chi, náo nhiệt huyên náo so ra. Tô thị đan dược các cổng mặc dù cũng tụ tập một chút tu sĩ, lại đều tại quan sát đối diện, bàn luận xôn xao, lộ ra lánh lánh thanh thanh. Tô Thị Đan dược các bên trong Phùng Tổng Quản chờ chúng kim đan tu sĩ cùng trong các người hầu. Đều có chút bận tâm nhìn đối diện Tiết ra đan dược các náo nhiệt tràng diện. Tiết phủ dạng này ngay trước Tô ra mặt đoạt mối làm ăn. Người đều chạy đến bọn hắn bên kia đi. Cái này khiến Tô ra làm thế nào này mua bán nếu là không có sinh ý. Coi như lão tổ cũng không chịu được này hao tổn. Chẳng phải là qua không được hai tháng liền muốn đóng cửa. A Nô lại là tràn ngập lòng tin nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần nếu dám khiêu chiến Tiết phủ, vậy khẳng định là sớm đoán được những tình huống này. Bằng không quả quyết sẽ không dễ dàng ra tay. Tô Trần trực tiếp xuất ra một cái so bàn tay hơi lớn linh một bảo hạp. Giao cho một bên chờ lấy Phùng Hóa Đại Tổng Quản. Thản nhiên nói. Đem này linh dược cầm lấy đi đấu giá. Số không giá cất bước. Người trả giá cao được vâng. Thuộc hạ lập tức đi làm Phùng Hóa Đại Tổng Quản cung kính hai tay tiếp nhận linh một bảo hạp. Lập tức hướng đan dược các cổng Tô Thị bàn đấu giá đi đến. Hắn nhưng trong lòng thì xem thường căn bản không ôm ập bất cứ hy vọng nào. Tiết lão tổ trực tiếp xuất ra một gốc ngàn năm tuyết linh chi tới đấu giá. Đây chính là ngàn năm linh dược. Nhà ai có thể tùy tiện lấy ra chỉ là nhìn một chút Tô Thị đan dược các bên trong kệ hàng bên trên. Đều là một chút 200-300 năm linh dược mà thôi. Liền 500 năm phần trở lên tam giai kim đan cấp linh dược đều rất ít. Liền biết Tô gia nội tình có nhiều yếu kém. Tô lão tổ lại lấy ra vật gì tốt đến. Đè lên Tiết ra đầu ngọn gió Tô lão tổ phân phó dùng số không giá cất bước đấu giá. Đoán chừng là nghĩ đánh giá cả chiến. Dựa vào thấp hơn rất nhiều liêm giá tiền tới hấp dẫn toàn thành tu sĩ tầm mắt. Bất quá. Phùng Đại Tổng Quản vẫn là quy quy củ đi vào Tô Thị đan dược các bên ngoài. Đứng ở một tòa đã sớm dọn xong trên đài đấu giá. Chuẩn bị bắt đầu đấu giá này linh một bảo hạp bên trong linh dược tài. Chư vị ta Tô Thị đan dược các đấu giá kiện thứ nhất linh vật. Số không giá cất bước tự động tăng giá đấu giá Phùng Tổng Quản có chút tùy ý đem linh một bảo hạp mở ra. Hướng trên đường chúng nhân nói. Triều Thiên đường phố đầu. Chúng tu sĩ dồn dập trông lại. Trông thấy linh một bảo hạp bên trong món linh vật này. Nhất thời cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản huyên náo nhiệt trên đường cái. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Phùng Tổng Quản cảm giác có điểm gì là lạ. Liền vội cúi đầu xem xét bảo hạp bên trong đồ vật. Lập tức vẻ mặt khiếp sợ đại biến. Rõ ràng là một khỏa thần bí linh quả lại có thể là trúc cơ cảnh tu sĩ dùng tới ký kết kim đan thần bí linh quả Bắc Minh tu tiên giới có câu chuyện xưa gọi không linh quả. Không kim đan không có thần bí linh quả. Mong muốn đạp vào kim đan. Trừ phi là vạn người không được một thiên chi kiêu tử mới có thể làm đến. Thần bí linh quả cũng là ngàn năm linh dược mà lại là cực phẩm phá giai linh dược. Vật này giá trị. Cùng ngàn năm tuyết linh chi hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Là thuộc về ngàn năm linh dược bên trong cao cấp nhất chi linh dược. Dựa theo Bắc Minh đại lục tập tục, đây không phải là đồ bán ở trên thị trường căn bản không gặp được. Này quả công khai thu hoạch được chỗ chỉ có Thông Thiên Hoàng Triều Thái Học Viện, hoặc là các nơi châu phủ châu học phủ. Toàn bộ Hoàng Triều cũng không tiên tông môn phái. Nhưng có hoàn thiện học viện hệ thống tu luyện. Trải rộng đại lục từng cái tiên thành. Học viện theo võ giả bắt đầu bồi dưỡng. Sơ cấp học viện luyện khí. Trung cấp học viện trúc cơ. Sau đó ghi danh châu viện. Các nơi cấp thấp trúc cơ tu sĩ bình thường đều muốn là thông qua châu viện. Mới có thể có nhất định cơ hồ thu hoạch đến thần bí linh quả. Đạp vào kim đan cảnh giới. Nếu như có thể thi đậu Hoàng Triều Thái Học Viện thì xác định vững chắc có thể thành kim đan tu sĩ. Thiên khuyết thành đại bộ phận xuất thân thấp hèn. Con em bình dân đản sinh kim đan tu sĩ. Đều là thông qua Thánh Linh Châu học phủ. Thu hoạch được này thần bí linh quả. Mới đạp vào kim đan cảnh. Đương nhiên. Trừ ra này hai nơi con đường bên ngoài. Các nơi tước phủ. Thế ra cũng có gieo trồng tư nhân thần bí linh quả cây. Này thần bí linh quả. Hắn trái cây hình dáng như nhân sâm quả. Hắn cây lại tên thần bí cây quả nhân sâm. Thế nhưng này cây quá khó khăn trồng sống, thần bí linh quả càng là ngàn năm mới có thể kết quả. Tước phủ căn bản sẽ không lấy ra bán công khai, chỉ là thỏa mãn con em nhà mình. Đương nhiên tình cờ cũng sẽ lấy ra làm nhân tình giao dịch, bán cho mặt khác con em thế ra. Bọn hắn tử đệ không cần thông qua cạnh tranh kịch liệt học phủ, liền một dạng có thể ký kết kim đan. Nắm thần bí linh quả trực tiếp lấy ra. Ở trên thị trường bán linh thạch này tại Thiên Khuyết Thành có thể chưa bao giờ thấy qua. Phùng tổng quản khó có thể tin vẻ mặt hốt hoảng. Thân thể lay nhẹ một thoáng. Một hồi lâu mới bình phục lên kinh hãi tâm tình. Mặt mũi tràn đầy xúc động hồng nhuận phơn phớt. Tinh thần đại chấn. Cất giọng nói. Chư vị. Ta Tô Thị đan dược các chính thức bắt đầu đấu giá. Số không giá giá bắt đầu. Hắn thoại chưa. Đầu đường một mảnh đen kịt, trúc cơ cùng kim đan tu sĩ đám người tầm mắt vô cùng cuồng nhiệt màu đỏ tươi. Dồn dập hướng Tô Thị đan dược các bàn đấu giá chen trúc tới. Ta muốn nơi này 5 vạn khối linh thạch cung điện trên trời ngân trang hiện phiếu phi. 5 vạn khối ngươi muốn mua thần bí linh quả ngươi vẫn là đi mua tiết ra tuyết linh chi đi. Ta tăng giá 2 vạn. Ra 7 vạn khối linh thạch mua này quả 10 vạn 10 vạn khối một ngụm giá cơ hồ là thời gian nháy mắt. Báo giá bay vùn vụt tăng vọt. Nguyên bản tụ tại tiết thì đan dược các cổng phòng đấu giá tu sĩ toàn chen chúc đến Tô Thị đan dược các cổng bên này. Ta là tiên phàm 53 chương 528 tiết lão tổ sụp đổ triều thiên đường phố một tòa quán rượu trong dạp. Trình Linh Uẩn thấy Tô Thị đan dược các đang đấu giá một viên thần bí linh quả. Không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đong đưa Trình thành chủ cánh tay. Cầu khẩn nói. Chà. Giúp để mua một viên thần bí linh quả. Hắn tại châu phủ cầu học. Tư chất lại rất bình thường. Chỉ sợ rất khó tại phủ viện thu hoạch được thần bí linh quả. Kết đan vô vọng. Trình ti thần giờ khóc giờ cười. Thánh linh châu phủ học viện. Trúc cơ tu sĩ nhất định phải đứng hàng đầu mới có thể thu được thần bí linh quả. Điều kiện nghiêm khắc vô cùng. Rất nhiều châu phủ trúc cơ tu sĩ, mấy chục năm cũng không có thể toại nguyện, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Rồng sinh 9 con, các có sự khác biệt. Trình Linh Uẩn tư chất vô cùng tốt, bằng vào thực lực của mình tại châu phủ thu được thần bí linh quả thuận lợi kết đan. Nhưng hắn này con út lại tư chất bình thường, có phần làm người đau đầu. Nếu Tô Thị đan dược các cầm thần bí linh quả đi ra bán. Hắn này làm cha. Dĩ nhiên muốn đem nó mua đến tay. Cho con út chuẩn bị một đầu đường lui. Mong muốn kết anh quá khó khăn chỉnh ra con cháu nhưng tối thiểu nhất cũng phải trộn lẫn cái kim đan cảnh giới đi. Được, mua xuống đi. Trình ti thần lắc đầu cười khổ. Tạ ơn cha. Trình Linh Uẩn lập tức vui vẻ. Lập tức phái phủ thành chủ Trình đại tổng quản. Đi tham gia thần bí linh quả cạnh tranh. Lão tổ có tiền tốn chút tiền cũng không quan tâm. Trình ti thần lại là bất đắc dĩ than nhẹ nói. Tiết lão tổ cầm một gốc ngàn năm tuyết linh chi xuất chiêu trước chèn ép Tô lão tổ thanh thế. Ta nguyên lai tưởng rằng Tô lão tổ cần viện trợ. Ta lúc này đại bút đơn đặt hàng trợ giúp. Có thể nhờ vào đó trả cho hắn một cách nhân tình. Nhưng Tô gia thế mà có thể xuất ra thần bí linh quả tới trở tay nhất kích. Trực tiếp đè lên tiết ra thanh thế. Nghĩ đến là Tô lão tổ có đặc thù đỉnh cấp linh dược mua sắm con đường. Chỉ bằng này thần bí linh quả nhập hàng con đường. Liền biết hắn đã tính trước. Sau lưng có người làm chỗ dựa. Đủ để chống đỡ lấy Tô thì đan dược các thanh thế. Chỗ nào còn cần chúng ta phủ thành chủ xuất thủ tương trợ nhân tình này. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau trả. Nghĩ đến Tô Trần sau lưng thần bí cung hóa con đường. Trình thành chủ đột nhiên nghĩ đến Tô Trần cách vị kia thần bí sư huynh. Mới gia nhập thiên đạo liên minh. Dùng thiên đạo liên minh trải rộng toàn bộ Bắc Minh đại lục giao thiệp. Tô Trần rất có thể là thông qua hắn sư huynh giao thiệp. Liên hệ đến có khả năng cung cấp thần bí linh quả đại dược thương. Ta muốn 20 vạn Tô Thị đan dược các ngoài cửa đấu giá hội. Cực kỳ sôi động. Một mảnh đen nhịp trúc cơ tu sĩ kích động cướp ra giá mua này miếng linh quả. 20 vạn. Đã tăng tới ai còn muốn ra giá tốt. Vị này báo giá 21 vạn lại có người tăng giá. 22 vạn. Phùng Hóa đại tổng quản tại cạnh tranh đài bên trên kích động la hét nói. phủ thành chủ báo giá 30 vạn Trịnh đại tổng quản nhấc tay hô lớn nói. Lập tức bàn đấu giá hạ tiếng kinh hô một mảnh. Một ngụm giá tăng vọt 8 vạn khối linh thạch cũng liền Trịnh thành chủ rào nước đố đổ vách như thế vung tiền như rác. Tốt. Phủ thành chủ Trịnh đại tổng quản báo giá 30 vạn một lần báo giá. Còn có ai muốn hai lần báo giá 3 lần báo giá thành giao phùng tổng. Quản quả quyết thành giao. Phủ thành chủ Trịnh đại tổng quản ra tay. Dùng 30 vạn khối linh thạch giá cao lực áp quần hùng. Đem tô thị đan dược các đầu miếng thần bí linh quả nắm bắt. Ở một tòa khác quán rượu. Vương Như Thủy. Nhan Trường Thanh chờ 4 vị thế gia lão tổ thấy tô thị đan dược các trận này sôi động đấu giá. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn những thế gia này, tư chất tốt dòng dõi được đưa đi châu phủ, đi liều một cái kim đan trở về. Tư chất kém dòng dõi, chỉ có thể khác nghĩ những biện pháp khác. Bọn hắn tứ đại thế gia cũng từng trồng qua thần bí linh quả cây. Thế nhưng nhà ai có thể trồng ra tới đều nửa đường loại chết rồi. Đến nay cũng không có nhà ai trồng ra thần bí linh quả đến. Mong muốn chỉ có thể từ bên ngoài mua. Thiên Khuyết thành ngũ đại thế gia bên trong chỉ có thực lực sâu nhất Lý thị thế gia. Loại sống một gốc thần bí cây quả nhân sâm. Thế nhưng sản lượng rất thấp. Nghe nói năm 60 năm cũng mới sinh một viên thần bí linh quả. Liền chính mình dòng dõi đều không thỏa mãn được. Tiết Bá Tước phủ cũng là loại sống nhiều gốc. Nghe nói ước chừng mỗi 10 năm có thể được một viên thần bí linh quả. Chỉ là Tiết phủ 9 đời bên trong bàng chi tử đệ nhiều đến mấy ngàn. 3 đời trong vòng dòng chính cũng không ít hơn 10 người. Một dạng không đủ dùng. Bọn hắn những cung trời này thành ngũ đại thế gia. Mong muốn theo Tiết phủ trong tay mua thần bí linh quả. Thường thường cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đáp ứng Tiết phủ một ít hà khắc giao dịch điều kiện. Làm ra nhượng bộ. Mới có thể có đến linh quả. Hoặc là đường xa đi Thánh Linh Châu thủ phủ các đại hầu tước phủ. Các đại thế gia trong tay mua. Đồng dạng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Trực tiếp hoa 30 vạn khối linh thạch. Mua một viên thần bí linh quả. Chỉ sợ đây là đại giới nhẹ nhất một cách biện pháp. 4 vị lão tổ thấy phủ thành chủ Trịnh đại tổng quản đoạt trước một bước đem cái viên kia thần bí linh quả mua xuống. Trong lòng đều có chút ảo não cùng tiếc nuối. Hối hận không có quả quyết ra tay. Không quan trọng 30 vạn linh thạch mà thôi. Từng cái thế gia tại Thiên Khuyết thành kinh doanh ngàn năm. Trong tay tích lũy tiền hàng rất nhiều. Tô Trần trong tay thần bí linh quả đương nhiên là xa không chỉ một viên. Hắn lại lấy một viên linh quả đi ra, nhường Phùng đại tổng quản tiếp tục bán. Chư vị cái thứ hai thần bí linh quả bắt đầu đấu giá. Số lượng vô cùng có hạn. Bán xong liền ngừng lại rất nhanh. Phùng đại tổng quản bắt đầu đấu giá cái thứ hai thần bí linh quả. Vương Như Thủy chờ 4 vị thế gia lão tổ cuối cùng nhìn không được. Lập tức hướng sau lưng con em thế gia phân phó. Phái chính mình tử đệ. Đi tham dự tô thị đan dược các cạnh tranh. Dù sao, người nào cũng sẽ không ngại chính mình tử tôn kim đan tu sĩ nhiều. Chỉ cần tô lão tổ dám lấy ra bán. Mặc kệ nhiều ít. Bọn hắn cũng dám hết thảy mua đi. Tô thị đan dược các ngoài cửa. Trong lúc nhất thời khách khứa doanh khách. Khó mà tính toán trúc cơ tu sĩ biển người tại tranh nhau cạnh mua thần bí linh quả. Theo tô thị đan dược các bắt đầu bán thần bí linh quả. Tiết thị đan dược các bàn đấu giá. Lập tức rơi vào lãnh lãnh thanh thanh. Trở nên không người hỏi thăm. Tiết Vân Sơn nhìn xem đường phố đối diện tô thị đan dược các người người nhốn nháo. Không khỏi trên mặt co rúm. Trong lòng chấn nộ. Tô lão tổ thế mà không biết từ nơi nào làm ra thần bí linh quả nhập hàng con đường. Lại muốn nhờ vào đó khai hỏa tô thị đan dược các tại Thiên Khuyết thành danh tiếng. Nhưng vật này, Tiết phủ cũng có Tiết gia đã trồng sống nhiều gốc linh quả cây. Mặc dù sản lượng rất thấp, trung bình xuống tới 10 năm mới một viên. Cũng liền miễn cưỡng đủ cung ứng Tiết gia tử để chính mình dùng mà thôi. Dư thừa dùng tới cùng cái khác thế gia làm giao dịch. Thả trước kia hắn dĩ nhiên không nỡ bỏ lấy ra bán linh thạch. Nhưng hôm nay gầy dựng tuyệt không thể nhường tô thị đan dược các thanh thế đè lên Tiết thị đan dược các. Hừ. Ngươi có thần bí linh quả, coi ta Tiết phủ liền không có sao? Tiết Vân Sơn lão tổ sắc mặt xanh mét, tàn nhẫn tiếng nói: Bán Thiết Nhi, ngươi lập tức đi nắm Tiết phủ tồn kho 10 cái thần bí linh quả, lấy tới đấu giá nhìn một chút là ngươi Tô ra trong tay thần bí linh quả nhiều, vẫn là ta Tiết ra thần bí linh quả nhiều. Nắm Tô ra đè xuống. Vâng. Cha Tiết Thiết vội vàng mang theo Tiết ra đại tổng quản chạy về Tiết phủ đi lấy hàng tới, chèn ép Tô thị đan dược các. Một lát, Tiết ra thần bí linh quả bị đưa lên bàn đấu giá. Đấu giá sư lớn tiếng kêu to, lại đem Tô thị bàn đấu giá phủ cận một đoàn trúc cơ tu sĩ đều hấp dẫn tới tranh nhau cạnh tranh. Cuối cùng vãn hồi xu hướng suy tàn. Tô Trần nhìn đường phố đối diện, khẽ cười một tiếng, theo tu di giới bên trong xuất ra một ngụm sớm liền chuẩn bị xong tử linh một bảo hạp. Tiết ra còn tại ngoan cố chống lại, vậy liền nhìn một chút có bản lãnh hay không chống đỡ vật này. Phùng tổng quản, đem này linh bảo cầm lấy đi đấu giá. Tô Trần thản nhiên nói. Vâng, Phùng tổng quản vô cùng cung kính, thận trọng tiếp bộ dạng này tử linh một bảo hạp, bưng lên bàn đấu giá, chuẩn bị bắt đầu đấu giá bảo vật này. Chỉ là xem này bảo hạp, liền biết cực kỳ chân quý, nên không nữa thần bí linh quả phía dưới. Phùng tổng quản thận trọng đem tử linh một bảo hạp mở ra, lập tức thấy một ngụm chứa một giọt linh dịch bình ngọc nhỏ, tản mát ra điểm điểm sáng chói ánh trăng, quạnh quẽ vầng sáng, tơ vàng sền sệt linh dịch. Phùng tổng quản kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn tròn đảo lùi lại mấy bước. Này này là vật gì, hắn đời này chưa từng thấy qua, nhưng cũng duyệt tiên điển thư tịch vô số, đã từng thấy qua rất nhiều ghi chép. Trong đầu trong nháy mắt lói lên một cách liên quan tới vật này ghi chép. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Nguyệt Tiên Lâm nó tiêu tán đi ra ánh sáng, cùng ánh trăng giống nhau như đúc quạnh quẽ, thế gian lại không một vật cùng nó giống như đúc? Khẳng định không sai. Cái này là ủng có một thành kết anh tỷ lệ tứ sai nguyên anh cơ duyên Nguyệt Tiên Lâm đối nhân tộc vẻn vẹn một thành. Thế nhưng đối yêu, linh, tuyệt tam tộc lại là cao tới 3 thành kết anh tỷ lệ. Đây là thế gian kỳ bảo. Phùng tổng quản toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hắn đã là kim đan hậu kỳ, đương nhiên là vô cùng khát vọng một ngày kia có thể kết anh. Có thể là làm không được. Toàn bộ Thiên Khuyết thành có được mấy chục vạn thường ở tu sĩ nhân khẩu, gần 1-2 ngàn tên kim đan tu sĩ, mấy vạn trúc cơ tu sĩ, mấy chục vạn luyện khí tu sĩ. Đối kết anh là mong muốn không có thể đụng. Hắn nhìn xem gần tại đáy mắt Nguyệt Tiên Lâm, đáy lòng không khỏi toát ra một cỗ dục vọng mãnh liệt, mong muốn đưa nó nuốt vào, hóa thành kết anh lực lượng. Có thể là hắn qua trong giây lát bóp tắt điểm ấy lòng tham dục vọng. Hắn không dám. Tô lão tổ liền sau lưng hắn lạnh lùng nhìn xem. Hắn chỉ sợ liền một ngón tay đều không có cách nào đụng phải giọt này Nguyệt Tiên Lâm, liền sẽ bị vô tình trấn áp. Phùng tổng quản nuốt nuốt nước miếng, âm thanh run rẩy lấy, mặt mũi tràn đầy xúc động, hướng trên đường trúc tu sĩ nhóm nói: Này linh bảo chính là Nguyệt Tiên Lâm, chính là thai nghén lão tổ anh phôi linh vật, nó giá vô phương ước lượng. Ta ra lão tổ đem vật này lấy ra đấu giá, chỉ sợ là thánh linh châu cảnh nội đầu một lần. Nguyên anh cơ duyên thế gian ít có, đến mức giá tiền. Chư vị tự động báo giá. Người trả giá cao được này. Cái này sao có thể? Tô lão tổ thế mà sẽ đem một giọt Nguyệt Tiên Lâm lấy ra bán bỗng nhiên. Trong tiểu lâu 4 vị thế gia các lão tổ cùng một chỗ rung động đứng lên. Giật mình nhìn về phía giọt kia linh dịch. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt đều là kinh hãi. Tô lão tổ thế mà cầm nguyên anh cơ duyên ra tới đấu giá, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn những lão tổ này lâu dài ra ngoài du lịch, rất lớn một bộ phận mục đích liền là đi tìm nguyên anh cơ duyên, nhưng chính mình dòng dõi sinh ra nguyên anh truyền thừa hương hỏa. Vì một kiện cơ duyên, bọn hắn cùng nhiều ít người liều quá mệnh. Tô lão tổ trong tay có nhiều ít cơ duyên, thế mà cầm nguyên anh cơ duyên ra bán. Tiết ra xong về sau làm sao cùng Tô thị so trên đường phố? 5-600 tính toán kim đan tu sĩ, cùng với mấy vạn tính toán trúc cơ tu sĩ đám người, đều cả kinh há to miệng, tính lặng im ắng. Tô Thị Đan Dược Các công khai đấu giá một kiện nguyên anh cơ duyên này loại ngàn năm khó gặp sự tình, thế mà bị bọn hắn gặp được. Lý công tử, Tiết công tử, lần này Tiết bá tước phủ cùng Lý phủ hợp lại, chèn ép Tô Thị là dễ như trở bàn tay, ha ha. Chư vị một mực xem kịch vui cũng được tại Tiết Thị Đan Dược Các chỗ ngồi khách quý. Lý Hy đang cùng Tiết Thiết, mặt khác khách khứa đàm tiếu, chờ lấy Tiết lão tổ tự tay nắm Tô ra đan dược các phá tan. Nguyệt Tiên Lâm bỗng nhiên, Lý Hy thoáng nhìn đối diện, kinh đứng lên, nhìn về phía đường phố đối diện bàn đấu giá, một hai tròng mắt đều trừng thẳng. Hắn chưa thấy qua Nguyệt Tiên Lâm, nhưng khẳng định không sai được, liền là vật này Tô lão tổ thế mà xem một kiện nguyên anh cơ duyên lấy ra công khai đấu giá này, làm người thấy bất khả tư nghị. Lý Hy trong lòng khiếp sợ, sau khi lại là một trận vô phương ức chế mừng như điên. Trong tay hắn có ba kiện nguyên anh cơ duyên, nếu như có thể lần nữa một giọt Nguyệt Tiên Lâm, cái kia chính là gần bốn thành kết anh tỷ lệ. Nếu như Lý lão tổ lần này đi xa, cho hắn mang một kiện nguyên anh cơ duyên trở về, vậy liền vững vàng vượt qua năm thành tỷ lệ. Vượt qua năm thành, vậy hắn liền có rất lớn cơ hội nhảy lên đạp vào nguyên anh. Toàn bộ Thiên Khuyết thành mới 8 vị lão tổ mà thôi, hắn Lý Hy như thành một tôn lão tổ, như vậy Lý gia đem độc chiếm hai tôn lão tổ vị trí, nhà ai có thể so đến được hắn, thậm chí có khả năng chính mình khai phủ tự lập gia tộc. Dù như thế nào, hắn đều muốn đem giọt này Nguyệt Tiên Lâm mua đến tay. Lý Hy nghĩ tới đây, lập tức hướng bên cạnh Lý gia tổng quản thấp giọng vội hỏi, nhà chúng ta bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu gia tài? Lý tổng quản nuốt xuống một thoáng ngụm nước, theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng bẩm báo nói, công tử, trong nhà tiền mặt không nhiều, toàn xoay sở đủ đoán chừng có thể có 7,8 triệu linh thạch đi. Còn có càng nhiều tiền tài, nhưng đều là lầu các, tác phường, cửa hàng loại hình, rất khó biến hiện. Mà lại, còn cần chờ lão tổ trở về, hắn tự mình phê, mới có thể điều động này đại bút linh thạch. Ba Lý Hy hung hăng một bàn tay đánh vào Lý tổng quản trên mặt. Đồ hỗn chứng. Chờ cái gì, hiện tại là lão tử quản cái nhà này. Chờ lão tổ trở về, món ăn cũng đắt lạnh. Mặc kệ nhiều ít, ngươi cho ta lập tức liều mạng đi trù tiền. 7,8 triệu làm sao có thể mua xuống này nguyên anh cơ duyên. Nắm gia tộc bọn ta danh nghĩa từng cây sản nghiệp, lầu các, tác phường, cửa hàng, cầm lấy đi thành bên trong lớn nhất tiền trang thế chấp. Có thể gom góp nhiều ít gom góp bao nhiêu, lập tức đi làm. Đoạt tại những khác thế gia trước đó đem tiền trù tới tay lão tổ trở về, ta tự sẽ hướng hắn bàn giao. Vâng công tử. Lý tổng quản bưng lấy nửa bên sưng đỏ mặt, liền vội vàng gật đầu, vội vàng chạy đi trù tiền. Tiết Vân Sơn ngốc kinh ngạc ngã ngồi đang chỗ ngồi, trong mắt kinh hãi, thân thể băng lãnh. Tiết gia cũng có một hai kiện nguyên anh cơ duyên, là vì Tiết Thiết chuẩn bị. Trừ phi hắn điên rồi, làm sao có thể nắm nguyên anh cơ duyên lấy ra bán nguyên anh cơ duyên. Đây là sinh ra nguyên anh lão tổ thiết yếu đồ vật. Này có thể quan hệ đến Tiết phủ con cháu hậu bối ngàn vạn năm cơ nghiệp. Hào phú đại tộc không có nguyên anh lão tổ tỏa trấn, gia tộc liền sụp đổ. Bán nguyên anh cơ duyên, cái kia là phải bị đời đời con cháu đâm cột sống, hận thấu xương. Tô lão tổ bây giờ còn chưa có dòng dõi, cũng là không cần lo lắng điểm này. Nhưng hắn liền không vì về sau sinh hạ con cháu cân nhắc sao? Tiết Thiết trông mong nhìn đối diện đầu đường bàn đấu giá, làm bộ đáng thương quay đầu nhìn Tiết Vân Sơn, thấp giọng cầu khẩn nói, chà, ta muốn kết anh, chúng ta cũng đi mua đi. Tiết lão tổ ngực cứng lại, cơ hồ không thể thở nổi. Liền con của hắn đều làm phản, muốn đi Tô ra mua linh dược. Xong từ nay về sau, Tô thị luyện đan các danh chấn Thiên Khuyết thành, thậm chí Thánh Linh Châu, trở thành nổi danh nhất đan dược các một trong. tất cả mọi người hội lan truyền đây là một nhà bán qua nguyên anh cơ duyên cao cấp đan dược các. Này lớn như vậy thiên khuyết thành, tòa nào đan dược các còn có thể so Tô thị luyện đan các càng xa hoa? Ngươi tiết ra là có thể bán thần bí linh quả, ngươi còn có thể bán nguyên anh cơ duyên hay sao? Chỉ cần vừa nhắc tới đan dược, khẳng định là đi trước Tô thị đan dược các nhìn một chút hàng, chọn tốt mua. Thiên khuyết thành tối cao đoan cấp cao nhất đan dược các tên tuổi từ đó phải rơi vào Tô phủ trên đầu. Đan dược hành nghiệp lớn nhất một tảng mỡ dày, muốn bị Tô thị đan dược các cho đào đi. Coi như tiết thị đan dược các cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai, bán một chút trung đẳng hàng. Tiết Vân Sơn lão tổ tim như bị đao cắt, đau nhắm mắt, thở dài nói. Mua đi táng ra bại sản, cũng cần mua, chỉ cần có thể nhường ngươi kết anh, liền đáng giá. Ta là tiên phàm 53 chương 529 lý tiết tranh chấp. Đấu ra giá trên trời trời ạ, nguyên anh cơ duyên nguyệt tiên lâm không biết người nào kinh hỉ hét lên một tiếng. Triều thiên đường phố đầu một mảnh đen kịt, kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ lập tức biến đến vô cùng phấn khởi sôi trào, mong muốn thấy nguyên anh cơ duyên bộ dáng. Nhanh, để cho ta nhìn một chút cái kia nguyệt tiên lâm là cái gì bộ dáng. Lần sau giáp đêm trăng tròn thiên hàng nguyệt tiên lâm, lão tử gặp gỡ nhất định phải cướp đến tay xì. Toàn bộ Bắc Minh đại lục vạn ước bên trong mới có thể buông xuống mấy trăm giọt nguyệt tiên lâm. Sớm đã bị nguyên anh lão tổ nhóm nhìn chằm chằm. Có thể bị ngươi một cách nho nhỏ kim đan tu sĩ cướp đến tay, đừng làm mộng đẹp chớ đẩy, mặc dù biết chính mình mua không nổi, nhưng nhìn xem cũng tốt a. Toàn bộ thiên khuyết thành oanh động, vô số tu sĩ hô bằng gọi hữu, chạy nhanh bẩm báo. Tô thị đan dược các đang đấu giá một kiện nguyên anh cơ duyên nguyệt tiên lâm, lập tức có càng nhiều tu sĩ dồn dập vọt tới triều thiên đường phố. Quan sát trận này thiên khuyết thành chưa bao giờ xuất hiện qua, xưa nay chưa từng có siêu cấp lớn đấu giá. Đây chính là một kiện nguyên anh cơ duyên kỳ bảo, ăn vào này kỳ bảo, dù cho không thể lập tức trở thành nguyên anh lão tổ, cũng có hy vọng đạp vào chuẩn tổ cấp cảnh giới, đó cũng là gần như chỉ ở lão tổ phía dưới. Vô số kim đan tu sĩ phía trên, nguyệt tiên lâm bắt đầu đấu giá, số lượng có hạn, chỉ lần này một giọt. Bỏ qua cách này kỳ bảo, liền không khả năng lại mua đến. Muốn mua thỉnh báo giá. Phùng tổng quản mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, hưng phấn kích động nói. Ta ra giá 50 vạn. Dưới đài có kim đan tu sĩ phấn khởi giơ cao tay. Cút 50 vạn cũng có mặt báo giá. Chút linh thạch này nhiều lắm là mua một hai cái thần bí linh quả, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Thế mà cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta ra 70 vạn chen chúc tại Tô thị đan dược các bàn đấu giá chung quanh kim đan tu sĩ. Người người nhốn nháo khó mà tính toán. Chỉ cần trong tay có linh thạch liền dám ra giá. Mua không nổi, qua một thanh cảnh mua nguyên anh cơ duyên làm nghiện cũng tốt. Ngày sau còn có khả năng hướng người khác nói khoác. Lão tử cũng đã từng là kém chút mua được nguyên anh cơ duyên, trở thành một tôn lão tổ người. Chỉ là trong tay có chút gấp, kém như vậy một chút linh thạch mà thôi. Nếu không phải này Tô thị đan dược các là Tô lão tổ sản nghiệp, Tô lão tổ giờ phút này liền tỏa trấn tại đan dược các bên trong, chỉ sợ sớm có người máu nóng sông bối rối đầu, trực tiếp đồng thủ ăn cướp trắng trợn. Đương nhiên, thiên khuyết thành bên trong tài hùng thế lớn, thuộc về tiết bá tước phủ, cùng với lý phủ, vương phủ, nhan phủ, bách phủ chờ ngũ đại thế gia. Liền ngay cả thành chủ phủ Trịnh Ti thần lão tổ cũng không bằng này sáu đại gia tộc. Cách đó không xa trong một ngôi tiểu lâu, Trịnh Ti thần chính phẩm lấy linh tiểu, khổ não nhìn Tô thị bàn đấu giá. Hắn căn bản không nghĩ tới Tô thị bàn đấu giá lại đột nhiên xuất hiện một kiện nguyên anh cơ duyên nguyệt tiên lâm. Ngây người nửa ngày, quay đầu nhìn trưởng nữ Trịnh Linh gần liếc mắt, không khỏi nâng tốc ngọn đèn buông xuống, khẽ thở dài một cái, trong lòng có chút áy náy. Trình Linh Uẩn tư chất tu luyện rất tốt, thuộc nhỏ cùng ở bên cạnh hắn tu luyện, tuổi còn trẻ liền đã là kim đan hậu kỳ, Nhưng là muốn ký kết nguyên anh yêu nguyên vô vọng ít nhất cũng cần 3 đến 5 kiện cơ duyên cơ duyên. Hắn tuy là thiên khuyết thành chủ, từ thành lão tổ đến nay vội vàng tiên thành chính vụ, đến nay không thể tìm kiếm một kiện nguyên anh cơ duyên, mà lại danh nghĩa cũng không cái gì đặc biệt kiếm tiền sản nghiệp. Chỉ sợ không có cái này tài lực tham dự cạnh tranh, mua xuống giọt này nguyệt tiên lâm. Tô thị bàn đấu giá chung quanh tranh nhau ra giá tràng diện sôi động. Giọt này nguyệt tiên lâm giá cả, dùng khó có thể tưởng tượng giá cả tại tăng vụt. Độc chiếm vị trí đầu đương nhiên là Tiết Bá Tước Phủ, Lý Phủ chờ ngũ đại thế gia. Bọn hắn này sáu nhà, giao nước đố đổ vách, hơn trăm vạn linh thạch tăng giá. Mỗi một lần báo giá, đều lệnh tu sĩ khác thấy khủng bố. Vương Phủ Vương Công Tử báo giá 800 vạn 900 vạn Lý Phủ Lý Hy Công Tử ra giá 900 vạn còn có ai 1.000 vạn Phủ Bá Tước Tiết Thiết Công Tử ra giá 1.000 vạn Phùng Tổng Quản tại trên đài đấu giá lớn tiếng kêu. Hai chân đều có chút như nhũn ra. Phá ngàn vạn lúc này mới gần nửa canh giờ không đến thời gian trực tiếp đột phá ngàn vạn giá. Hắn đời này cũng trải qua không ít sóng to gió lớn. Nhưng từ chưa từng thấy qua một kiện linh vật bán đi khủng bố như thế giá trên trời. Giá tiền đã tăng tới mức này, chỉ có thiên khuyết thành 6 đại gia tộc có tư cách tham dự báo giá. Bàn đấu giá dưới rất nhiều kim đan tu sĩ chỉ có hâm mộ. Ngắm nhìn phần, chỉ là một cái số lẻ liền so với bọn hắn đời này tất cả tiền hàng càng đáng giá tiền. Mặt khác vô số trúc cơ các tu sĩ càng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở. Bọn hắn coi như 100 đời cũng kiếm không đến nhiều linh thạch như vậy. 1.100 vạn Lý Hy Trừng Tiết Thiết liếc mắt gầm thét. Giá tiền phá 1.000 vạn khối linh thạch về sau, thậm chí liền Vương Nhăn Bách chờ tứ đại thế gia cũng từ bỏ cạnh tranh. Bọn hắn gia tài hùng hậu nhưng yếu một chút, nhất thời cũng đều không đến nhiều như vậy linh thạch tiền mặt. Đây cơ hồ là nhường thế gia đều cầm không ra được giá tiền. Sau cùng chỉ còn lại có Tiết Bá Tước Phủ cùng ngũ đại thế gia đứng đầu Lý Thị thế gia còn tại tranh giọt này nguyệt tiên lâm. Vượt qua 1.000 vạn, Lý Hy cũng nhanh không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch. Lý Phủ danh hạ rất nhiều sản nghiệp, lầu các, cửa hàng, tác phường, đổi thành linh thạch đều cần thời gian. Nhất thời cũng thế chấp không ra nhiều linh thạch như vậy. 1.500 vạn Tiết Thiết ngạo nghễ, con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Một hơi tăng thêm nhường Lý Hy gần như tuyệt vọng 400 vạn linh trên đá đi. Cha hắn nói táng ra bại sản cũng cần mua. Giá tiền tùy tiện mở, lực lượng 10 phần. Ngược lại Tiết ra hết thảy gia sản đều là vì hắn Tiết Thiết chuẩn bị, xài thiên kinh địa nghĩa. Hắn này con trai trưởng không tiêu xài, chẳng lẽ chờ hắn chết, lưu cho hắn cha về sau sinh mặt khác con thứ tiêu xài hay sao? Ngươi Lý Hy nghe được Tiết Thiết báo ra 1.500 vạn linh thạch giá trên trời, kém chút ói máu, toàn thân phát run, trợn lên giận dữ nhìn hướng Tiết Thiết, rất hận nói: Tiết Thiết ngươi tên hỗn đàn, cùng ta tranh cái gì? Ngươi coi như cướp được này nguyệt tiên lâm cũng giống vậy kết không được anh. Dùng hắn Lý Hy tu tiên tư chất, chỉ kém một hai hiện nguyên anh cơ duyên liền có cơ hội trở thành lão tổ. Tiết Thiết cái này tu tiên phế vật, căn bản không có hy vọng kết anh, thế mà cùng hắn tranh. Xấu chuyện tốt của hắn hừ. Liền ngươi có thể thành nguyên anh chỉ cần có nguyên anh cơ duyên, lão tử ta cũng sống vậy có thể kết anh cùng ta Tiết ra so tài lực. Có gan ngươi liền lại hướng lên tăng giá á? Tiết Thiết không yếu thế chút nào chừng, mắt ngược trở về. Hắn cả ngày lẫn đêm ngóng trông thành nguyên anh lão tổ, hoa đại bút linh thạch cướp được cơ duyên này. Trong tay hắn liền có hai kiện nguyên anh cơ duyên. Hắn cha, mẹ lại đi giúp hắn tìm một ít kiện có hy vọng đạp vào nguyên anh cảnh. Tiết Bá Tước Phủ liền có thể tăng một vị lão tổ, hắn dựa vào cái gì muốn cho Lý Hy? Tứ đại thế gia các lão tổ thấy Lý Hy cùng Tiết Thiết hai vị này thế tử, vì giọt này nguyệt tiên lâm nguyên anh cơ duyên, tranh mặt đỏ tới mang tai. không khỏi âm thầm thở dài. Liên tiếp đại công tử, Lý đại công tử đều vì Tô gia linh dược, một bộ vạch mặt không tiếc kết thù bộ dáng. Thiên khuyết thành toàn thành các tu sĩ hội nghĩ như thế nào về sau mua linh đan linh dược. Đương nhiên là đi trước Tô gia mua phẩm giai cao nhất, phẩm chất tốt nhất, già trẻ không gạt. Hàng thật giá thật, trận này khiếp sợ thiên khuyết thành nguyên anh cơ duyên đấu giá hội xuống tới. Tô gia tại thiên khuyết thành đan dược làm được danh vọng, từ đó độc chiếm vị trí đầu, rốt cuộc không người dám so. Tô lão tổ đây là trực tiếp theo tiết phủ cắt một khối thịt lớn xuống tới, hơn nữa còn là nhất béo khỏi đầu nhọn thịt. Tiết phủ hạch tâm trụ cột liền là đan dược hành nghiệp. Dựa vào đan dược tới kiếm linh thạch nuôi sống gia tộc mấy ngàn khẩu tu sĩ. Tiết gia sinh ý mặc dù không đến mức bởi vậy hủy diệt, nhưng ít nhất cũng phải giảm cách ba thành số lượng. Bị Tô phủ cướp đi, Tiết phủ tử đệ chỉ có thể cũng cam bái hạ phong. Về sau nhìn thấy người của Tô gia liền vòng quanh đảo đi. Tiết gia thua, tình huống so dự tính nghiêm trọng hơn. Vương Như Thủy sắc mặt nặng nề, nhìn về phía mặt khác ba vị lão tổ, tràn đầy lo lắng nói: xem ra chỉ có chúng ta ngũ đại thế gia cùng một chỗ hợp lại mới có hy vọng ngăn chặn Tô lão tổ khí diễm bằng không. Hắn hôm nay theo Tiết gia đoạt xuống một miếng thịt đến, ngày mai tiếp theo cách liền luận đến chúng ta này ngũ đại thế gia. Chư vị nghĩ sao? Mặt khác ba vị lão tổ yên lặng. Tô lão tổ như thế hùng hổ dọa người, vừa ra tay liền thành công tiến vào đan dược đi, đem Tiết bá tước phủ đánh đau đến không muốn sống. Này làm người thấy lo lắng, vô cùng lo nghĩ. Vương lão tổ, lời này của ngươi nói khó tránh khỏi có chút làm lòng người hư. Chúng ta ngũ đại thế gia hợp lại, liền nhất định có thể chắc thắng Tô lão tổ chỉ sợ chưa hẳn đi. Phải biết, chúng ta năm nhà trước kia cũng từng nhiều lần hợp lại, cố gắng xếp tiến vào đan dược này một lợi nhuận cực kỳ phong phú trong nghề nghiệp đi. Nhưng đến nay chưa từng tại Tiết gia độc nhất vô nhị lũng đoạn đan dược đi chiếm được tiện nghi. Tô lão tổ lại là cứng rắn theo Tiết phủ trên thân gặm hạ một miếng thịt to tới. Sự so sánh này lộ rõ cao thấp. Rõ ràng Tô lão tổ cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Chúng ta ngũ đại thế gia hợp lại cũng chưa chắc có thể đánh sụp Tô gia. Chính diện giao phong, Tiết bá tước phủ thế mà thảm bại bởi Tô lão tổ khiến cho ám chiêu. Sau lưng hạ thủ, phủ bá tước cùng ngũ đại thế gia nhà đại nghiệp nhiều. Tô lão tổ có thể là chân trần không sợ mang giày, hắn càng sẽ không sợ này loài hắc thủ. Nhan Trường Thanh lắc đầu cũng không coi trọng. Nhan Thủy lão tổ gật đầu, không sai, trừ phi ngũ đại thế gia Tiết bá tước phủ cùng một chỗ, phần thắng mới cũng đủ lớn. Thậm chí nắm Trịnh thành chủ cũng lôi kéo tới, mới đủ dùng đem Tô lão tổ theo thiên khuyết thành đuổi đi. Nói đến đây, bọn hắn lại trầm mặc. Mà lại, mong muốn hợp lại, nhất định phải đồng tâm. Thế nhưng bọn hắn ngũ đại thế gia, Tiết bá tước phủ tại thiên khuyết thành lẫn nhau tranh đấu mấy trăm, hơn ngàn năm, mong muốn buông xuống thù cũ, đồng tâm đối phó Tô lão tổ. Nói nghe thì dễ, Trịnh thành chủ luôn luôn cùng bọn hắn những thế gia này không cùng tâm. Ước gì bọn hắn ngũ đại thế gia cùng Tiết bá tước phủ huyên náo càng cương càng tốt, lẫn nhau kiềm chế. Làm sao có thể cùng bọn hắn hợp lại, mà lại bọn hắn ngũ đại thế gia bên trong còn thiếu một cái trọng lượng cấp Lý Thanh Phong lão tổ. Lý lão tổ không tại, mấy người bọn hắn cũng thương lượng không ra kết quả gì tới. Đúng rồi, Lý Huyên gần nhất vì sao không thấy tăm hơi? Bách Thiên Kỳ nói, lần trước Trịnh thành chủ nói nửa năm sau, nhìn một chút Tô phủ bên kia bốn tên kim đan yêu tu là có hay không sẽ trở thành yêu tổ. Lại đến thẩm Lý Hy, Tiết Thiết hai người lẫn tổ phạm thượng một án. Đoán chừng Lý Huyên là bởi vì chuyện này ra ngoài làm Lý Hy tìm kiếm nguyên anh cơ duyên đi. Chỉ cần Lý Hy tại trong nửa năm này tấn thăng nguyên anh cảnh, chính mình chính là một tôn lão tổ. Mặc kệ Trịnh thành chủ như thế nào thiên vị Tô phủ, đều không cần phải lo lắng bị cài lên lẫn tổ phạm tội. Chỉ là nguyên anh cơ duyên cũng không dễ tìm, hơn phân nửa là tìm vận may, mấy chục trên trăm năm cũng chưa chắc có cơ duyên manh mối. Lý Huyên lần này ra ngoài, chỉ sợ không ngờ rằng Tô lão tổ sẽ trực tiếp xuất ra một giọt Nguyệt Tiên Lâm ra bán linh thạch. Chờ hắn trở về, đoán chừng muốn hối hận muốn chết. Biết sớm như vậy, còn không bằng lưu tại Thiên Khuyết Thành. Bán ra sản lấy tiền nhiều chuẩn bị mấy trăm vạn linh thạch. Trực tiếp liền mua được một giọt Nguyệt Tiên Lâm. So với hắn tại bên ngoài mù quáng làm việc mạnh hơn nhiều. Nhan Trường Thanh lắc đầu nói. Các vị các lão tổ dồn dập gật đầu. Lý Hy Tiết Thiết hai vị này thế tử trên thân, này cái cọp hết sức phiền phức, bản án chưa chấm dứt. Trịnh thành chủ cùng Tô lão tổ khẳng định nắm lấy việc này không thả. Hung hăng gõ Lý Phủ cùng Tiết Phủ. Lại muốn ép hai nhà ói máu. Thời hạn nửa năm chẳng mấy chốc sẽ qua. Lý Thanh Phong, Tiết Vân Sơn cùng Tô lão tổ ở giữa, sắp có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Ta là tiên phàm 53 chương 531 hổ lô tấn giai. Hóa thần cấp Lý Hy cắn răng chảy máu. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Tiết Thiết. Hận thấu xương. Nhưng không có báo giá, tiếp tục cùng Tiết Thiết tranh hạ đi. 1.500 vạn khối linh thạch đã là rất khủng bố giá tiền. Tiết bá tước phủ nội tình. Cuối cùng vẫn là so Lý phủ thâm hậu. Lý Hy biết rõ Tiết Thiết cái này Thiên Khuyết Thành chân chính số một ăn chơi thiếu gia bản tính. Tiêu tiền như nước. Mặc kệ hắn tiếp tục tăng bao nhiêu giá, Tiết Thiết đều sẽ không quan tâm đi lên tăng giá. Giọt này Nguyệt Tiên Lâm vẫn là hội rơi vào tay Tiết Thiết. Hắn cùng Tiết Thiết liều mạng tranh hạ đi, chỉ là lưỡng bại câu thương, vô cớ làm lợi Tô lão tổ mà thôi. Còn có ai báo giá không có chúc mừng Tiết phủ Tiết đại công tử 1.500 vạn. Nắm bắt Thiên Khuyết Thành Tô thị đan dược các có 102 một giọt Nguyên Anh cơ duyên Nguyệt Tiên Lâm Phùng Hóa đại tổng quản thấy không còn có người ra giá. Hưng phấn giống to. Giải quyết dứt khoát. Đây là Thiên Khuyết Thành, xưa nay chưa từng có, phá kỷ lục kích xù đấu giá trong tay hắn sinh ra. Chuyện này đầy đủ hắn lấy ra nói khoát hơn nửa đời người. Trời ạ! 1.500 vạn cũng chỉ có Tiết phủ mới cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Cái này cỡ nào ít đời mới có thể kiếm đến như thế cự tài. Triều Thiên đường phố một mảnh đen kịt, chúng kim đan tu sĩ cùng vô số trúc cơ tu sĩ đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Đấm ngực dậm chân, bóp cổ tay thở dài. Thật là đáng tiếc, như thế chân quý hiếm thấy Nguyên Anh cơ duyên trọng bảo, thế mà rơi vào Tiết bá tước phủ Tiết Thiết đầu này hào ăn chơi thiếu gia trong tay. Thảm thương đáng tiếc. Trong bọn họ có thiên phú không biết so Tiết Thiết tốt bao nhiêu lần kim đan tu sĩ, lại vô duyên đến này trọng bảo. Khi đêm đến, Tô thị đan dược các bên trong khách đông, bị Thiên Khuyết Thành tu sĩ chen nhanh không có địa phương đứng. A Nô mang theo tổng quản cùng Tô phủ trúc tu sĩ nhóm chuẩn bị thâu đêm suốt sáng buôn bán. Nhưng đường phố đối diện Tiết thì đan dược các lại có vẻ có chút quạnh quẽ. Top 5 top 3 cấp thấp tu sĩ vào xem, chỉ có thể sớm đóng cửa. Tiết Vân Sơn lão tổ kéo lấy mỏi mệt không thể tả thân thể, mang theo con trai trưởng Tiết Thiết cùng một đám sĩ khí sa sút Tiết gia tử đệ trở lại Tiết phủ. Tiết Thiết mới được một giọt Nguyệt Tiên Lâm, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Được bảo vật này, hắn cách Nguyên Anh cảnh giới lại tới gần một bước dài. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể kết anh. Tiết lão tổ lại là đau đầu lợi hại. 1.500 vạn khối linh thạch theo Tô lão tổ trong tay mua được giọt này Nguyệt Tiên Lâm, cơ hồ đem Tiết phủ tiền mặt ép khô. Khắp nơi thiếu linh thạch dùng. Dù cho hắn là Nguyên Anh lão tổ, mong muốn kiếm về này 1.500 vạn linh thạch cũng là hết sức chuyện khó khăn. Mà lại, về sau Tiết gia đối Thiên Khuyết Thành cao giai đan dược lũng đoạn không có, thu nhập cũng khẳng định hồi giảm mạnh một đoạn dài. Ít nhất giảm cách 3-4 thành thu nhập. Đây mới là đau lòng nhất. A Tiết phủ có mấy ngàn tên tu sĩ, lên tới chủ mạch, xuống đến từng cái điểm mạch bàng chi. Từ nay về sau còn lớn hơn bước cắt giảm 5 thành trở lên chi tiêu. Nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, mới có thể sống qua này đảo cửa ải khó. Nay quyết đoán cắt giảm chi tiêu, chỉ sợ Tiết phủ bên trong gà bay chó chạy, oán thanh nổi lên bốn phía, khó mà tránh khỏi. Tiết phu nhân sớm nhận được tin tức, đang ở phòng khách chờ lấy bọn hắn trở về. Tiết Thiết nhìn thấy Tiết phu nhân, không khỏi cầm lấy bình nhỏ một giọt Nguyệt Tiên Lâm, hiến vật quý một dạng cho Tiết phu nhân xem. Hưng phấn nói: "Mẹ, chúng ta hồi trở lại đến rồi, ngài xem. Cái này là Hải Nhi mua về nguyên anh cơ duyên Nguyệt Tiên Lâm. Đây chính là hiếm thấy chân bảo toàn bộ Bắc Minh Đại Lục. 60 giáp năm có thể lấy được bất quá mấy chục giọt mà thôi. Có thể mua hàng bảo vật này. Đây là Thiết Nhi phúc duyên." Tiết phu nhân mỉm cười nhẹ gật đầu, hướng Tiết Vân Sơn nhàn nhạt hỏi: "Phu quân bỏ ra nhiều ít linh thạch?" Tiết Vân Sơn mặt mày ủ rũ, thở dài: 1.500 vạn. Cần phải nửa cái mạng già. Thế nào? Bỏ ra chút linh thạch này liền không nỡ bỏ? Tiết phu nhân lườm Tiết Vân Sơn khổ suy mặt mo liếc mắt, chào nói: "Bỏ được. Bỏ được cho Thiết Nhi kết anh. Nào có không nỡ bỏ, nhưng Thiết Nhi trước đó trong tay có một gốc nguyên anh cơ duyên. Chúng ta Tiết ra theo Hoàng Triều lính một kiện nguyên anh cơ duyên. Lại thêm giọt này Nguyệt Tiên Lâm. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là 3 thành kết anh tỷ lệ. Đây không phải còn thiếu rất nhiều à? Ta đây là làm Thiết Nhi phát sầu à?" Tiết Vân Sơn vội vàng gạt ra khuôn mặt tươi cười, không dám có bất mãn. Thiên Khuyết Thành người người đều biết, hắn Tiết Vân Sơn sợ vợ như hổ, đây cũng không phải là đang nói giỡn. Sớm tại 300 năm trước, Tiết Phủ đã từng suy bại qua một lần. Khi đó, chủ mạch tàn lụi, bàng chi tử để đấu tranh nội bộ không ngớt. Gia tộc cơ hồ là không có chút nào hy vọng. Khi đó Tiết Vân Sơn chỉ là Tiết phủ chủ mạch một tên trúc cơ tử đệ, vô phương đến gia tộc thần bí linh quả. Chỉ có thể ở châu phủ cầu học, bằng vào thiên tư xuất sắc mới đạp vào kim đan cảnh giới. Nhưng không quan trọng, một tên kim đan tu sĩ cũng sẵn cứu không được Tiết phủ xu hướng suy tàn. Tiết Vân Sơn tại châu phủ phí hết tâm tư, làm quen Thánh Linh Châu Vi hầu tước phủ Vi đại tiểu thư, cưới trở về vị này hầu tước lão tổ hòn ngọc quý trên tay, được đại bút đồ cưới, kích xù tiền hàng cùng một kiện nguyên anh cơ duyên. Lại thêm Tiết phủ mỗi 300 năm đạt được thông thiên hoàng triều nguyên anh cơ duyên ban thưởng, Tiết Vân Sơn lúc này mới đạp vào nguyên anh cảnh giới, khiến cho Thiên Khuyết Thành Tiết bá tước phủ Đông Sơn tái khởi. Tiết gia có thể có hôm nay khởi sắc, Tiết phu nhân cư công chí vĩ. Tiết phu nhân xuất thân Vi hầu tước phủ càng là lệnh người nhìn mà sợ. Tiết Vân Sơn sợ vợ, cái kia là mọi người đều biết. Tiết phu nhân cũng biết Tiết phủ vốn liếng. Tiết Vân Sơn có thể xuất ra 1.500 vạn linh thạch mua một giọt Nguyệt Tiên Lâm, đã hao hết Tiết phủ linh thạch. Mong muốn lại đi tìm một kiện nguyên anh cơ duyên, nói nghe thì dễ. Nàng càng nghĩ, chém đinh chặt sắt nói: "Thiết Nhi, ngươi chỉ kém một chút xíu cuối cùng liền có thể kết anh, vạn không thể bỏ dở nửa chừng. Mẹ hồi trở lại một chuyến Thánh Linh Châu hầu tước phủ, buông tha gương mặt này, cũng phải hướng ra ra ngươi lại cầu một kiện nguyên anh cơ duyên trở về. Ta lần này đi mấy tháng liền hồi trở lại, không thể gây chuyện thị phi." Đa tạ mẹ, Tiết Thiết lập tức mừng như điên bái tạ. Như thế rất tốt, Thiết Nhi kết anh có hy vọng. Phu nhân đi sớm về sớm, Tiết lão tổ cười to, tự mình đưa Tiết phu nhân rời phủ, ra Thiên Khuyết Thành hướng Thánh Linh Châu hướng đi mà đi. Tiết phu nhân vừa đi không lâu, Tiết lão tổ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quay đầu mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiết Thiết. Tiết Thiết lập tức không rét mà run, kinh rụt cổ, mắt lộ ra sợ sắc: "Đạo cha, lại thế nào? Ta không có phạm tội a?" Không có Tiết phu nhân ở nhà chỗ dựa, Tiết lão tổ trừng trị hắn có thể là không chút nào nương tay. "Trong nhà tiền hàng đều bị ngươi một người dùng hết, Tiết phủ trên dưới cắt giảm chi tiêu, từ trên người ngươi bắt đầu. Nắm trong phủ yêu thú thịt, linh quả toàn rút lui. Về sau ngươi mỗi ngày cật hy phản, dưa muối, ức khổ tư ngọt." Tiết lão tổ hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. "Vâng cha." Tiết Thiết vẻ mặt cầu xin đàng hoàng nói. Hắn trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Được một giọt Nguyệt Tiên Lâm, bất quá khẩu ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, này tiện nghi kiếm lời lớn. Chờ hắn mẹ trở về tiêu xài tháng ngày nên làm sao sống còn là thế nào qua. Tiết phủ bị trọng thương. Tiết lão tổ tuyên bố toàn phủ cắt giảm một nửa chi tiêu. Lập tức phủ bên trong trên dưới như tang kiểm tra phê. Kêu rên khắp đồng. Bất quá. Tô phủ tại đây chàng đan dược đấu giá hội lên đại hoạt toàn thắng. Trong phủ trên dưới răng đèn kết hoa. Một mảnh vui mừng hớn hở. Tô thị đan dược các gầy dựng ngày đó bán các phẩm giai linh dược cao tới hơn 2.500 vạn khối linh thạch. Trong đó một giọt nguyên anh cơ duyên nguyệt tiên lâm bán 1.500 vạn khối. Mà cái khác như là thần bí linh quả loại hình linh dược tài. Cơ hồ toàn bán hết sạch hơn phân nửa. Cũng bán cao tới 1.000 vạn khối linh thạch. Tô Trần lưu lại 500 vạn khối linh thạch dùng để duy trì tô thị đan dược các thường ngày vận hành. Thuê người hầu. Đồng thời khởi công xây dựng một tòa luyện đan phường. Thuê công sư luyện đan tới luyện đan. Hắn đem còn lại 2.000 vạn khối linh thạch toàn bộ thu nhập chính mình ý thức hải linh sơn bên trong trồng chất như núi nhỏ. Tô Trần đem đan dược các sự tình đều giao cho A Nô đi xử lý. Hắn thì hưng phấn hồi phủ bế quan. Lượng lớn linh thạch có sau đó. Cũng là nên vì chính mình luyện chế một kiện cực phẩm đại thần thông pháp khí đi ra. Hắn thân là tân tấn nguyên anh sơ kỳ lão tổ. Nhưng là trừ bạch bạc trong tay chuôi này tứ sai huyết san hô chiến kích bên ngoài. Cũng không cái khác đại uy lực pháp khí có thể dùng. Tô Trần trực tiếp đem trồng chất như núi lên ngàn vạn linh thạch. Xoa thành bụi phấn. Đem linh thạch bên trong linh khí tiêu tán đi ra. Toàn bộ lấy ra nuôi mình cái kia gốc tứ sai nguyên anh cấp thất bảo hộ lô linh đằng. Chuẩn bị đưa nó nuôi đến hóa thần phẩm giai. Còn lại 1.000 vạn khối linh thạch linh khí thì dùng tới trồng 500 năm, hơn ngàn năm linh dược cấp cao. Này chút khan hiếm linh dược cho tô thị đan dược các cung hóa. Này chút linh dược cao cấp giá cả cao. Lợi nhuận vô cùng phong phú. Kiếm cái gấp 10 lần không thành vấn đề. Linh sơn phương viên 10 dặm, có thể phạm vi lớn trồng linh dược. Chỉ cần một năm dưới có thể sinh 500 năm phần kim đan cấp linh dược. Ngắn ngủi 3 năm liền có thể sinh một nhóm ngàn năm tuổi cao giai nguyên anh cấp linh dược. Gieo trồng linh dược sự tình, nhường Đào Yêu đi quản lý là được rồi. Đào Yêu thấy đầy đất linh thạch, còn có mảnh lớn mảnh nhỏ trụi lủi chưa khai khẩn linh sơn, không khỏi hưng phấn hoa hoa gọi. Sắn tay áo lên. Cuối cùng có nó Đào Yêu đất dụng võ đến mức nguyệt tiên lâm này loại nguyên anh cơ duyên. Hắn mặt trăng nhỏ mỗi 60 ngày đều có thể thu được một giọt. Có thể nói lấy mãi không hết. Nhưng Tô Trần chỉ tính toán bán một lần. Vật này quá chân quý. Xuất hiện nhiều sẽ khiến hoài nghi. Nguyệt thạch sinh hạ dư thừa nguyệt tiên lâm. Hắn giữ lại để dùng cho linh sơn bên trong linh vật dùng. Tăng lên rất nhiều linh tính. Tô Trần tại linh sơn bên trong này vừa bế quan. Tự mình nuôi thất bảo hồ lô linh đằng. Thoáng qua chính là 3-4 tháng đi qua. Linh sơn bên trong này gốc thất bảo hồ lô linh đằng. Liều mạng hấp thu linh khí sinh trưởng. Cả cây thất bảo hồ lô dây leo không ngừng sinh trưởng. Chiếm trọn vẹn 10 mẫu đất. Các loại vầng sáng bốn phía. Thất thải lưu quang trải rộng dây hồ lô vườn. Mỗi một chiếc lá đều xanh biếc như linh phỉ thúy. To mỏng no đủ. Đủ để luyện chế thành một kiện tam giai tiểu pháp khí. Này linh đằng lên đâu chỉ mấy ngàn mảnh linh diệp tử. Liền linh đằng chủ cán đều dáng dấp so đùi còn cứng cáp. Đủ để luyện thành đỉnh cấp tứ giai linh đằng pháp khí. Chớ nói chi là cái kia 7 thanh bảo hộ lô. Từng cái phình lên tăng tăng. Có tới 3 trượng lớn nhỏ. Kim. Đỏ. Vàng, xanh, lam, trắng, phấn, ô sắc, phảng phất 7 cái bóng loáng trơn bóng. Hào quang bắn ra 4 phía khuôn mặt tươi cười tiểu mập em bé một dạng. Lóng lánh 7 sắc kỳ quang. Nhưng chẳng biết tại sao. Này 7 thanh bảo hộ lô yêu nguyên vẫn là tứ phẩm giai đỉnh phong. Chậm chạp chưa có thể đột phá ngũ phẩm giai. Chúng nó dừng lại sinh trưởng tựa hồ là đạt đến một cái cực hạn, không cách nào lại hấp thu ngoại giới linh khí. Tô Trần một mực nhìn chằm chằm bọn chúng sinh trưởng trạng thái. Đang mong đợi chúng nó phá giai. có thể đếm được dưới ánh trăng tới lại chậm chạp không thấy chúng nó động tĩnh. Trong lòng hết sức nghi hoặc. Đào yêu cũng là hiếu kỳ tại Tô Trần Nguyên Anh bên cạnh. Nâng cằm lên nhìn thất bảo hồ lô linh đằng. Nói. Chủ nhân. Này thất bảo hồ lô. Vì cái gì ăn hết linh khí. Không lớn lên cái trang lục y cũng nói. Linh khí nên tuyệt đối đầy đủ. Có thể là không đột phá phẩm giai. Này thất bảo linh hồ lô chẳng lẽ là có bình cảnh. Chỉ là hấp thu khổng lồ linh khí còn chưa đủ chúng nó đột phá hóa thần phẩm giai có khả năng này. Tô Trần suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý. Nhân tộc tu tiên giả cũng tốt, đào yêu dạng này linh tộc yêu tinh cũng được, đều có bình cảnh tồn tại. Linh một cũng sẽ không bởi vì vượt qua tuế nguyệt dài rằng rặc. Hấp thụ linh khí nhiều. Nghĩ trưởng thành đến mấy cấp liền mấy cấp. Linh thảo linh một phá giai cũng là muốn xem thiên phú tư chất. Này thất bảo hồ lô linh đằng khả năng cũng gặp phải một cái bình cảnh khó mà tấn thăng nữa phẩm giai. Trừ phi. Có đồ vật gì có khả năng kích phát bọn chúng thiên chất. Tô Trần không khỏi nghĩ đến Nguyệt Tiên Lâm. Tiên điển ghi chép. Canh thân giả Nguyệt Hoa. Trong đó có đế lưu tương. Kỳ hình như vô số bầu dục. Vạn đạo tơ vàng. Đầy giấy quán xuyến. Rủ xuống nhân gian. Cỏ cây chịu nàng tinh khí. Tức có thể thành yêu. Đây chính là ẩm chứa thiên địa đại đạo lực lượng kỳ bảo. Đối linh tục. Yêu tục. Cỏ cây phàm thú chờ có cực lớn bổ dưỡng. Tăng lên hiệu quả. Mà lại. Bây giờ qua 3-4 tháng. Linh sơn mặt trăng nhỏ nhỏ một giọt xuống tới. Trong tay hắn lại có một giọt Nguyệt Tiên Lâm có thể dùng. Thử nhìn một chút. Có thể hay không trở thất bảo linh hồ lô phá giai. Này Nguyệt Tiên Lâm đối với người ngoài vô cùng chân quý. Nhưng với hắn mà nói, 2 tháng có thể được một giọt, không có gì không nỡ bỏ, lấy ra thí nghiệm một thoáng. Tô Trần Tâm nghĩ đến đây, phất tay trong nháy mắt. Một giọt này Nguyệt Tiên Lâm rơi vào thất bảo hồ lô linh đằng lên một ngụm thanh hồ lô lên. Tư này khẩu thanh hồ lô thế mà lay động kịch liệt lên. Tựa hồ hưng phấn hấp thu giọt này Nguyệt Tiên Lâm thiên đạo lực lượng. Đồng thời cũng đang điên cuồng hấp thu linh sơn bên trong tràn ngập lượng lớn linh khí. Lượng lớn linh khí hướng thanh hồ lô tụ tập tới, đưa nó bao quanh bao bọc. Bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến. Này khẩu một thanh hồ lô hút no bụng vô cùng vô tận linh khí. Đột nhiên một trống. Toàn thân toát ra từng đợt tràn đầy màu xanh da trời hào quang tách ra. Bảo quang bắn ra bốn phía. Một cỗ kinh khủng hóa thần uy áp khí tức tứ tán tràn ngập, tựa hồ bao phủ cả tòa 10 dặm linh sơn. Linh sơn trong lúc nhất thời đều biến thành màu xanh biếc. Tô Trần lấy làm kinh hãi, cảm giác mình Nguyên Anh bị này cỗ kinh khủng uy áp áp chế đều có chút không thở nổi. Cuối cùng có biến hóa, hắn kiên trì không khỏi khẩn trương lên, chăm chú nhìn chằm chằm này khẩu thanh hồ lô, tiếp tục quan sát biến hóa. Qua thật lâu, đầy trời màu xanh hào quang mới dần dần thu lại. Đã thấy cái kia nguyên bản 3 trượng lớn nhỏ xanh nhạt hồ lô. Đã biến thành 10 trượng lớn nhỏ sâu hồ lô màu xanh. Chiếu nặng theo dây hồ lô trên kệ rủ xuống. Linh hồ lô dây leo đều không chịu nổi trọng lượng của nó. Rơi vào mặt đất lên. Nó quá nặng nề, đừng nhìn mới không quan trọng 10 trượng lớn nhỏ, trọng lượng lại đâu chỉ 100 vạn cân. Này khẩu thanh hồ lô tựa hồ có linh tính, gật gù đắc ý, lắc lư mấy lần. Nhưng đỉnh đầu còn bị dây leo nắm, vô phương theo linh hồ lô dây leo bên trên xuống tới. Nhưng linh tính quy linh tính. Này khẩu thanh hồ lô cuối cùng không có giống như đào yêu có được linh tuệ. Trở thành một cách linh tộc hồ lô yêu tinh. Chủ nhân, phá cấp đào yêu hưng phấn kêu to. Chúc mừng, Tô Trần này nhưng là chân chính hóa thần cấp linh vật. Giữa thiên địa khó gặp kỳ vật. Trang Lục Y cũng là không khỏi sinh lòng hâm mộ, vô cùng tán thưởng. Nàng là Bồng Lai Tiên Tông con em thế gia xuất thân, dĩ nhiên biết hóa thần cấp linh vật thu hoạch được có nhiều khó khăn. Mặc dù đạt biến trung thổ, Đông Hải lưỡng giới thiên sơn vạn thủy cũng khó có thể tìm kiếm. Bắc Minh Đại Lục mặc dù khả năng có hóa thần linh vật, nhưng muốn có được một kiện đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có thông thiên hoàng triều thiên đạo liên minh khổng lồ như vậy thế lực mới có thể có như thế linh bảo. toàn bộ Bắc Minh đại lục rất nhiều nguyên anh lão tổ bên trong, có mấy trong tay người có thể có đại thần thông pháp khí chỉ sợ một cái bàn tay đều đếm ra. Bây giờ, Tô Trần vừa mới đạp vào nguyên anh cảnh giới, trong tay liền thu được này một ngụm ngũ giai hóa thần cấp một hồ lô, đủ để ngạo thị hơn phân nửa Bắc Minh đại lục nguyên anh lão tổ. Huống hồ, Tô Trần về sau có thể được 7 cái hóa thần cấp hồ lô, nhiều đơn giản nghịch thiên làm người líu lưỡi. Ngũ giai hóa thần cấp một hệ hồ lô, Tô Trần mừng rỡ như điên. Hắn cuối cùng có khả năng đồng thủ đi luyện chế một kiện đại thần thông cấp pháp khí. Nhưng cũng cười khổ, chỉ là này một ngụm hồ lô màu xanh, hút đã no đầy đủ trọn vẹn lên ngàn vạn khối linh thạch linh khí, còn tiêu hao một giọt nguyệt tiên lâm, mới phá giải trở thành ngũ giai hóa thần cấp linh bảo. Có thể là này gốc thất bảo linh hồ lô dây leo bên trên còn có 6 khẩu linh bảo hồ lô yêu nguyên vẫn là tứ giai, giống là một đám gào khóc đòi ăn bảo anh em hồ lô một dạng chờ lấy hắn nuôi nấng. Hắn ít nhất phải kiếm đến 6.000 vạn linh thạch, lại thêm 6 giọt nguyệt tiên lâm, mới có thể nắm này còn lại 6 khẩu linh hồ lô toàn bộ đều chuyển hóa trở thành. Lần bế quan này kết thúc mỹ mãn, nên đi ra Tô Trần rất nhanh thu hồi vẻ vui thích. Dài đến 3-4 tháng bế quan kết thúc, được một ngụm hóa thần cấp một hồ lô, hắn cùng phủ thành chủ Trịnh Ti thần đại nhân ước thời hạn nửa năm không sai biệt lắm đến. Hắn cũng nên ra ngoài gặp một lần Tiết lão tổ cùng Lý lão tổ. Ta là tiên phàm 53 chương 531, thời hạn nửa năm đã đến. Tới đánh đi Tô thị đan dược các cùng Tiết thức đan dược các chi tranh. Dùng Tô lão tổ một trận kinh hãi toàn thành nguyệt tiên lâm đấu giá, thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi mà kết thúc. Toàn thành hết thảy tu sĩ đều biết, Tô thị thế ra theo Tiết ra trong tay giành lại một khối đan dược hành nghiệp địa bàn, có kiếm tiền doanh làm, sơ bộ đứng vững gót chân. Theo thời gian trôi qua, 3-4 tháng đi qua, trận này đan dược chi tranh cũng dần dần bình ổn lại. Thế nhưng, một kiện khác đại án lần nữa trở thành Thiên Khuyết Thành mấy chục vạn tu sĩ chú mục tiêu điểm, nhường Thiên Khuyết Thành bên trong khói lửa tràn ngập, sát khí đầy trời. Cái kia chính là Lý Hy, Tiết Thiết hai vị này Thiên Khuyết Thành không ai không biết tu tiên thế gia cường hào tử đệ. Tại nửa năm trước mạo phạm mới vừa tới đến Thiên Khuyết Thành Tô lão tổ. Tô lão tổ nói hai người bọn hắn cố gắng cướp đoạt chính mình danh nghĩa, sắp kết anh hai tôn kim đan yêu tướng. Hai người bọn hắn tự nhiên là kiên quyết phủ nhận, chỉ nói là chính mình mang theo đại bút tiền hàng, đi số tiền lớn mua xuống Tô Trần lão tổ danh hạ hai tôn bình thường kim đan yêu tướng. Án này có thể lớn có thể nhỏ. Hướng nhỏ phán, mua kim đan yêu tướng lại chỉ là một cọc mua bán tranh chấp, xử phạt một chút tiền hàng là xong. Hướng lớn phán, đoạt chuẩn yêu tổ cấp yêu tướng, cái kia chính là lẫn tổ phạm thượng thao thiên trọng án, cái kia là phải bị xử trảm bản án. Này trọng án sắp tại Thiên Khuyết Thành phủ thành chủ, do Trịnh Ti thần thành chủ đại nhân tự mình chủ trì công thẩm. Tô Trần lão tổ, Lý Thanh Phong lão tổ, Tiết Vân Sơn lão tổ khẳng định sẽ xuất tràng. Nội thành mặt khác tứ đại thế gia các lão tổ đều đưa dự thính dự thính. Này vụ án tính nghiêm trọng, có thể so sánh hai nhà đan dược chi tranh nặng hơn nhiều. Phải biết Thông Thiên Hoàng Triều luôn luôn dùng Hoàng Triều luật pháp để duy trì Hoàng Triều thống trị ổn định. Mà tất cả Hoàng Triều lớn luật bên trong, 89 phần 10 là để bảo vệ nguyên anh lão tổ lợi ích mà chế định, dùng bảo đảm lão tổ chí cao vô thượng, không thể nghi ngờ địa vị. Phàm là dính đến nguyên anh lão tổ bản án, đó là hạng nhất đại án, so hết thảy cách khác đều trọng yếu. Lẫn tổ phạm tội cùng mưu phản phạm tội là ngang cấp tội lớn ngập trời. Trịnh đại nhân nếu là chính thức coi bọn hắn hai người phản làm lẫn tổ phạm thượng phạm tội, dựa theo Thông Thiên Hoàng Triều lớn luật, có thể đem Lý Hy, Tiết Thiết hai tên kim đan tu sĩ tại chỗ xử trảm. Coi như là Tiết Bá Tước Phủ cùng Lý Phủ tại Thiên Khuyết Thành có được thao thiên quyền thế, cũng cứu không được hai đại gia tộc hai vị này người thừa kế. Chập chập, Lý Đại Công Tử, Tiết Đại Công Tử tại chúng ta Thiên Khuyết Thành hoành hành trên trăm năm, Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn ức hiếp người khác. Không người nào dám chọc phần của bọn hắn. Đó là bởi vì bọn hắn từ trước tới giờ không đi trêu chọc bản thành mặt khác lão tổ. Bọn hắn dám trêu chọc đều là những cái kia nhỏ yếu kim đan trúc cơ tu sĩ. Dùng mạnh lẫn yếu. Tự nhiên là theo không thất thủ lần này. Hai người bọn hắn đá lên tấm sắt. Có thể tính phải xui xẻo người nào để bọn hắn cướp đoạt kim đan của người khác yêu tướng. Cướp được tân tấn Tô lão tổ trên thân. Tô lão tổ trẻ tuổi khí thịnh. Chính là hăng hái thời điểm. Như thế nào dễ trêu hắn gần nhất có thể là đầu ngọn gió đang hiện. Liên tiết lão tổ. Lý lão tổ chờ đều không làm gì được hắn. Không biết đến tiết lão tổ. Lý lão tổ như thế nào mới có thể giữ được hai nhà bọn họ dòng chính truyền thừa người bọn hắn khẳng định sầu chết rồi. Theo ta thấy. Một khi vụ án này phán thực. Lý thì thế ra dòng chính người thừa kế rất nhiều. Thực sự không được có khả năng thí tốt. Từ bỏ Lý Hy. Tuyển cách khác mặt khác người thừa kế. Thế nhưng tiết phủ liền khó khăn tiết thiết có thể là một cây dòng chính dòng độc đinh. Mà lại tiết thiết lão nương. Tiết phu nhân. Có thể là thánh linh châu vi hầu tước phủ hòn ngọc quý trên tay vi đại tiểu thư. Nàng sao lại ngồi nhìn con trai độc nhất bị mất mạng khẳng định hội nghĩ hết tất cả biện pháp bảo toàn tiết thiết. Thậm chí đi viện binh. Nay nhất định là một trận các chiêu thần kỳ. Đằng đằng sát khí long tranh hổ đấu không biết là Tô lão tổ thắng. Vẫn là Lý. Tiết hai nhà có thể thắng được. Lần này Tô lão tổ là dùng một chọi hai. Lý tiết hai vị lão tổ khẳng định hội hợp lại phản kích. Tô lão tổ căn cơ quá nhỏ bé. Chỉ sợ là thua không nghi ngờ. Ai Tô lão tổ cũng xem như đối với chúng ta có ăn hủ. Chờ mấy ngày. Công thẩm thời điểm. Chúng ta đều đi phủ thành chủ nhìn một chút Trịnh đại nhân sẽ như gì phán này trọng án được A Thiên Khuyết thành bên trong từng cái quán trà quán rượu. Thanh lâu yến thính. Náo nhiệt chỗ. Chúng kim đan các tu sĩ nước miếng văng tung tóe nghị luận việc này. Dồn dập hẹn xong đi phủ thành chủ xem xét đến tột cùng. Tiết phủ. Một đám trẻ tuổi con em thế ra hào hứng cùng nhau bái phòng tiết thiết. Ngoại trừ Lý gia không có tới, mặt khác tứ đại thế gia thanh niên tử đệ đều tới. Bọn hắn đi vào tiết thiết ở lại đình viện. Đã thấy tiết thiết trước người cái bàn. Trưng bày một bát linh mễ cháo cùng một đĩa linh củ cải chế thành dưa muối. Tiết huynh, làm sao ăn thứ này đây chính là thiên tai chi niên. Cực kỳ cùng khổ giá thấp tu sĩ mới có thể ăn đồ ăn. Chẳng lẽ tiết huynh đổi khẩu vị. Chán ăn sơn chân hải vị. Nghĩ nếm thử cùng khổ tu sĩ ăn đồ vật đám này thanh niên thế gia đệ tử đều là khiếp sợ. Tiết thiết thấy đám này hồ bằng cầu hữu xuất hiện. Ba thế nào một thoáng miệng. Mắt trợn trắng. Tức giận nói. Ta tiết ra không có linh thạch. Chỉ có thể dùng linh mễ cháo. Dưa muối sống qua ngày. Ta này đã ba tháng không biết vị thịt. Vài vị huyên để có gì muốn làm nhưng là muốn thỉnh ca ca ta đi túy tiên lâu ăn bữa ngon chúng thanh niên con em thế ra nhìn nhau. Kém chút nhìn không được phun bật cười. Tiết ra coi như lại thiếu linh thạch. Còn có thể thiếu đến tiết thiết căn này dòng độc đinh thân không lên được khẳng định là bị tiết lão tổ cho phạt. Thụ mấy tháng vì đắng. Tiết huyên. Trên người ngươi không phải còn lưng đeo một kiện trọng án sao. Mắt thấy này thời hạn nửa năm. Còn có mấy ngày đã đến. Chúng ta chúng con em thế ra là tới lên tiếng ủng hộ các ngươi. Thương lượng đối sách chúng ta đều nguyện ý. Làm tiết huyên làm chứng. Tuyệt không lẫn tổ chi ý ngươi chỉ là muốn số tiền lớn theo Tô lão tổ trong tay cầu mua kim đan yêu tướng. Vô tâm mạo phạm mà thôi. Chúng thanh niên tử để rối rít nói. Tiết thiết nhẹ hừ một tiếng. Khinh thường nói. Các ngươi một đám con em thế ra lên tiếng ủng hộ. Đỉnh cây rắm dùng a. Làm sao không đem các ngươi nhà lão tổ mời đi ra nói một câu bọn hắn một câu. Đỉnh các ngươi một vạn câu chúng thanh niên con em thế ra nhóm xấu hổ. Bọn hắn ra lão tổ tự nhiên không thể tùy tiện ra đến nói chuyện. Bằng không chẳng phải là công nhiên vạch mặt. Triệt để đắc tội Tô lão tổ. Bọn hắn nhìn nhau. Vội vàng lại hỏi. Cái kia tiết huyên dự định làm sao tự cứu tiết thiết lại chẳng hề để ý. Nói. Cha ta trước đây không lâu bế quan mấy tháng, đã đột phá nguyên anh trung kỳ, thực lực đại chứng một đoạn. Mẹ ta mới từ thánh linh phủ trở về, mang về không ít đồ tốt. Có, bọn hắn nghĩ biện pháp. Ta lo lắng cái gì, chúc mừng Tiết huyên Tiết lão tổ có thể là chúng ta Thiên Khuyết thành 8 vị lão tổ bên trong vị thứ nhất đạp vào nguyên anh trung kỳ lão tổ. Chúng tổ bên trong, thực lực của hắn đệ nhất. Tiết lão tổ lần này tu vi tiến nhanh, uy chấn Thiên Khuyết thành. Trình thành chủ khẳng định hội cẩn thận cân nhắc, theo nhẹ phán án, sẽ không làm khó Tiết huyên. Chúng thanh niên con em thế gia nhóm lập tức lòng tin tăng nhiều, rối rít nói vui. Lý Phủ, Lý Hy mấy tháng gần đây một mực tại bế quan khổ tu. Hắn không có Tiết Thiết như thế lực lượng, trời sập xuống cũng không sợ. Hắn đã sớm ăn vào trong tay ba kiện nguyên anh cơ duyên, không tiếc bất cứ giá nào trùng kích nguyên anh cảnh giới. Hắn không thèm đếm xỉa. Sống hay chết, ở đây nhất cử. Cái gì lẫn tổ phạm thượng phạm tội, chỉ cần chính hắn thành một tôn nguyên anh lão tổ. Hắn cùng Tô lão tổ điểm này tranh chấp đều không phải là sự tình. Trình thành chủ nhiều lắm là phạt hắn bồi điểm linh thạch mà thôi. Vì thế, 3 tháng ngắn ngủi, Lý Hy liên phục hạ 3 cây nguyên anh cơ duyên. Kiện thứ nhất, khiến cho hắn kim đan hoàn mỹ vô hạ. Kiện thứ hai, khiến cho hắn kim đan ngưng ghét ra anh phôi, mở tâm hồn. Để tam kiện, anh phôi sinh ra thứ 5 khiếu. Nhất cử đạp vào chuẩn lão tổ cảnh. Cách này khiến hắn mừng như điên không thôi, anh phôi đã thành. Chỉ kém cuối cùng 2 khiếu. Rõ ràng, hắn thiên phú tu luyện là phi thường xuất sắc. Chỉ cần lại đến 1 kiện. Nhiều nhất không siêu 2 kiện. Hắn đạp vào nguyên anh lão tổ cảnh liền là đầy đủ Lý Hy lòng tin. Không khỏi tăng vọt. Đến lúc đó Lý Phủ 1 môn 2 tổ. Đó là uy phong bậc nào. Tại toàn bộ Thiên Khuyết thành cùng phương viên mấy trăm vạn dặm danh giới. Đây chính là phần độc nhất tôn vinh phóng nhãn thánh linh châu cảnh nổi trên 100 tòa lớn nhỏ tiên thành. 1 môn 2 tổ thế ra cũng là ít đến thương cảm. Khi đó, coi như Tô lão tổ cũng không dám tại tùy tiện trêu chọc hắn. Ngày hôm đó, Lý Thanh Phong lão tổ từ phương xa một chỗ hiểm cảnh trở về. Phụ thương. Thế nhưng thành công cho hắn mang về 1 kiện nguyên anh cơ duyên. Cách này khiến Lý Hy vui mừng quá đỗi. Vội vàng bế quan ăn vào này để tứ kiện cơ duyên. Hắn trên mặt đất đột phá anh phôi thứ 6 khiếu. Nhưng cũng không còn cách nào tiến thêm. Chưa có thể đột phá thứ 7 khiếu thiên khiếu, cách chân chính lão tổ cảnh yêu nguyên cuối cùng kém một chút. Lý Hy xuất quan. Không biết nên như thế nào đối mặt Lý lão tổ. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Lão tổ, tôn nhi yêu nguyên chưa có thể đột phá nguyên anh cảnh. Đều do Tiết Thiết nắm giọt kia Nguyệt Tiên Lâm cho đoạt. Bằng không ta nếu có này kỳ bảo, hiện tại đã đột phá nguyên anh cảnh, chính thức trở thành Thiên Khuyết thành vị thứ 9 nguyên anh lão tổ. Lý Thanh Phong lão tổ nhìn Lý Hy tu vi có chút thất vọng. Hắn mạo hiểm tìm thấy cơ duyên yêu nguyên không thể trợ Lý Hy nhất cử đột phá nguyên anh. Lắc đầu. Thôi. Chỉ kém một chút xíu cuối cùng. Cơ duyên chưa tới. Đây là thiên mệnh. Nhưng mặc kệ trình thành chủ như thế nào thiên vị Tô ra. Ngươi ít nhất đã là một tôn chuẩn lão tổ. So Tô lão tổ mấy cái kia kim đan yêu tướng mạnh hơn nhiều. Hừ. Tô lão tổ nắm lấy án này không thả. Đơn giản là muốn bằng nhờ vào đó án đem ta Lý Phủ đạp tại dưới chân. Dùng cách này xác lập Tô ra tại Thiên Khuyết thành địa vị, hắn đây là nằm mơ chúc ta Lý. Tiết hai đại gia tộc hợp lại. Nhất định phải đưa hắn đè xuống. Khi, ngươi chuẩn bị một phen, qua 2 ngày, chúng ta đi phủ thành chủ. Mấy ngày sau, Lý Phủ, Lý Thanh Phong lão tổ cùng Lý Hy chuẩn lão tổ mang lên Lý ra hơn 2.000 tử đệ. Tiết Phủ vừa mới tấn thăng nguyên anh trung kỳ Tiết Vân Sơn lão tổ, Tiết phu nhân cùng Tiết Thiết mang lên Tiết ra hơn 3.000 tử đệ. Hai nhà cùng một chỗ tụ hợp 5-6.000 chi chúng, khí thế trùng trùng điệp điệp hướng phủ thành chủ mà đi. Tiết Phủ là Thiên Khuyết thành vạn năm gia tộc, lên lên xuống xuống thâm căn cố đế. Lý gia là ngũ đại thế gia đứng đầu, khổ tâm kinh doanh ngàn năm, chăm lo quản lý, đồ để tôi tớ đếm không hết. Hai nhà bọn họ hợp lại, là hạng gì uy thế? Bọn hắn ngược lại muốn xem. Trịnh thành chủ đến tột cùng là đứng tại bọn hắn này thế lực khổng lồ bản địa gia tộc bên này, vẫn là đứng tại người cô đơn Tô lão tổ phía bên nào. Còn lại tứ đại thế gia lão tổ cùng các tộc nhân cũng dồn dập cùng nhau đi tới phủ thành chủ đứng ngoài quan sát. Bọn hắn muốn nhìn Trịnh thành chủ có thể hay không theo lẽ công bằng phán án, có hay không thiên vị Tô lão tổ. Tô Trần tại thức Hải Linh Sơn bên trong bồi dưỡng được một ngụm hóa thần cấp một hồ lô về sau, tại thời hạn nửa năm sắp đến lúc, để ba ngày trước xuất quan. Hắn ra bế quan mật thất, liền nhìn thấy đang trong phủ A Nô. A Nô lập tức nói với hắn, mấy tháng này tình huống, Tô thị đan dược các sinh ý có chút hạ xuống. Nhưng đây cũng là hiện tượng bình thường. Bởi vì Tô gia là làm linh dược cao cấp, số lượng ít, mua khách nhân chủ yếu đều là kim đan tu sĩ làm chủ. Nội thành kim đan tu sĩ số lớn mua sắm giá cao linh dược về sau, cần một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa đi những linh dược này. Thời gian ngắn là sẽ không lại mua. Tiết gia không dám lại tại cao giai về mặt đan dược khiêu khích Tô gia thực lực. Một tòa mới Tô thị luyện đan phường cũng dựng lên, thuê mấy tên tông sư luyện đan tại luyện đan. Này chúc Tô phủ danh hạ sản nghiệp, đủ loại kinh doanh việc vặt, nàng đều có thể xử lý tốt, cũng không cần Tô Trần hao tâm tổn trí. Trọng yếu hơn là Bạch Bạc cùng Tất Phương hai yêu tình huống. Bạch Bạc cùng Tất Phương đã sớm không tại Tô phủ bên trên. Hai bọn chúng tại mấy tháng trước đều lặng lẽ ra khỏi thành, đi phương xa vắng vẻ trốn không người bế quan, nói là muốn xung kích nguyên anh bình cảnh. Tô Trần lập tức cùng phân thân của hắn Bạch Bạc thần thức liên hệ một thoáng, rất nhanh biết Bạch Bạc, Tất Phương hai yêu đồng tính. Hai bọn chúng cùng một chỗ tại mấy chục vạn dặm bên ngoài một tòa trong núi tuyết bế quan. Đến khẩn yếu nhất thời điểm, đánh giá ngay tại mấy ngày nay có thể có chỗ lớn đột phá. Đúng rồi, phủ thành chủ Trịnh đại nhân bên kia phái nhiều nhóm người tới hỏi thăm liên quan tới nửa năm trước cái kia cái cọp lẫn tổ phạm thượng một án, ngươi định xử lý như thế nào, còn truy không truy cứu? A Nô hỏi. Này vụ án rất lớn trình độ cũng phải nhìn Tô Trần bổn nhân truy không truy cứu. Tô Trần bổn nhân nếu là đều không nghĩ quá mức đắc tội Lý Tiết hai nhà, cái kia Trịnh thành chủ tự nhiên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tính tháng ngày cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta đi phủ thành chủ một chuyến, nhìn một chút Trịnh đại nhân cùng Lý lão tổ. Tiết lão tổ đi. Tô Trần cười nhạt nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, A Nô lập tức nhu thuận gật đầu. Ta là tiên phàm 53 chương 532 khí thế hung hăng hai phủ tu sĩ. Tô Trần cùng A Nô hai người lên một cỗ tám ngựa xích diễm câu lôi kéo xa hoa tỏa giá. Giải phách. Hà Nhẫn hai tên kim đan yêu tướng khống chế lấy tỏa giá, chậm chậm đi tới phủ thành chủ mà đi. Tô Trần trong xe vào chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, suy tư phủ thành chủ sắp công thẩm này cái cọp lẫn tổ phạm thượng chi án. Kỳ thật này thao thiên trọng án Trịnh đại nhân như thế nào phán, hắn là không quan trọng. Lý Hy cùng Tiết Thiết hai tên thế gia hoàn khố kim đan tử đệ, tại Thiên Khuyết thành hoành hành vô kỷ, y vào Lý phủ cùng Tiết bá tước phủ thế lực to lớn, cầm mạnh lăng yếu bao nhiêu năm, phạm vào việc áp tội trạng nhiều vô số kể. Chỉ là không ai có thể làm gì được bọn hắn mà thôi. Chỉ là bọn hắn hai lần này quá không may, không nghĩ tới một cước đá vào chính mình này tôn vừa tấn thăng chuẩn lão tổ trên miếng sắt, nắm mắt cá chân bọn họ cho phản chấn gãy xương. Mặc kệ là hắn chân chính ẩn giấu thực lực, vẫn là Tô phủ tức sẽ có được nhiều vị lão tổ thực lực cường đại, đều tại Thiên Khuyết thành Tiết bá tước phủ cùng ngũ đại thế gia phía trên. Hắn liền là một đầu mãnh long quá sang, ấm ở hai đầu tức giận không thôi tiểu yêu mãng, hí ngược thấy bọn nó như thế nào hướng chính mình dương nanh múa vuốt gào thét, dùng giữ gìn chúng nó tại Thiên Khuyết thành cường thế cùng địa bàn. Kỳ thật lần này coi như nắm Lý Hy Tiết Thiết hai người chém, hắn cũng sẽ không bởi vậy đạt được nhiều ít chỗ tốt. coi như đem hai người thả, hắn cũng sẽ không tổn thất nhiều ít lợi ích. Tô Trần chưa bao giờ đem bọn hắn hai tên kim đan tu sĩ để ở trong lòng. Coi như là Lý Phủ, Tiết Phủ, Lý Thanh Phong, Tiết Vân Sơn hai vị lão tổ cũng giống như vậy không để ý. Tô Trần chân chính để ý chỉ có thực lực của mình. Bất luận là nhanh chóng luyện ra một bộ thất bảo hồ lô hóa thần cảnh pháp khí, vẫn là bạch bạc, tất phương đột phá nguyên anh, thậm chí ấu côn cũng đem đột phá nguyên anh, đều sẽ khiến cho hắn thực lực tăng vọt. Những cái này mới là hắn chân chính dựa vào tại Bắc Minh đại lục sinh tồn căn bản. Tại Thiên Khuyết thành thành lập Tô thị thế gia, chiếm trước đan dược nghề. Chỉ là hắn dùng tới tốc độ cao kiếm kích xù linh thạch một cái vững chắc con đường. Hắn cần đánh ra Tô thị thế gia chiêu bài. Quang Minh chính đại kiếm đến ít nhất 6-7 ngàn vạn khối, thậm chí nhiều hơn linh thạch. Tới vì hắn linh sơn bên trong hóa thần cấp linh vật, cung cấp vô cùng to lớn linh khí. Bất quá, Tô Trần còn rất là hiếu kỳ. Lý Phủ cùng Tiết Phủ, vì để cho Lý Hy, Tiết Thiết thoát tội, hội làm ra chiêu gì pháp? Làm sao liều mạng nhảy, liều mạng giãy giụa phản kháng? A Nô dĩ nhiên cũng không lo lắng. Tô Phủ rút cuộc mạnh cỡ nào hoành, nàng là hiểu rõ. Bạch Bạc cùng Tất Phương cũng nhanh thành hai tôn yêu tổ, liền muốn trở về. Chớ nói chi là sớm đã là dược tổ Trang Lục Y, còn có tùy thời có thể kết anh đào yêu thiên. Cùng với từ trước đến nay Bắc Minh về sau, liền thần long thấy đuôi không thấy đầu, không lại dễ dàng lộ diện bại lộ hành tung ấu côn. Tô Phủ trên dưới chỉ là đã kết anh lão tổ cùng sắp kết anh chuẩn tổ, liền có 6 tôn nhiều. Tô Phủ hiển lộ ra thực lực chỉ là một góc của băng sơn, chân chính ẩn núp thực lực đơn giản cường đại đến có thể đủ một đơn chọn Thiên Khuyết thành hết thảy. Cái này hết thảy không chỉ có bao gồm Tiết Bá Tước cùng Ngũ Đại Thế Gia, còn bao gồm Phủ Thành Chủ Trịnh Đại Nhân, lại thêm nàng và Giải Phách, Hà Nhẫn ba cái. Trong tay sớm đã có đầy đủ nguyên anh cơ duyên. Chỉ là bởi vì kim đan cảnh tu vi quá thấp, chưa đến kim đan hậu kỳ, mới một mực không thể trùng kích nguyên anh cảnh mà thôi. Lý Tiết hai nhà coi như là có thể lật trời, cũng không bay ra khỏi Tô Trần lòng bàn tay. Thiên Khuyết thành thông hướng Phủ Thành Chủ một đầu náo nhiệt chủ hai bên đường phố, đã sớm chật ních đen nhịp mảng lớn xem náo nhiệt kim đan cùng trúc cơ tu sĩ, đều đang ước ao nhìn Tô lão tổ tỏa đã lái qua. Thấp giọng nghị luận, vẹn vẹn nửa năm Tô lão tổ tại Thiên Khuyết thành đứng vững bước chân, còn nhường uy tín lâu năm hùng hậu Tiết Bá Tước phủ bị thiệt lớn, chia cắt đi một khối lợi nhuận phong phú đan dược sản nghiệp lớn thịt mỡ. Này có thể nói là Thiên Khuyết thành sinh ra bản thổ tu tiên thế gia bên trong cường thế nhất quật khởi. Chưa bao giờ có cách nào thế gia quật khởi như thế vừa nhanh vừa mạnh, hào quang như thế chi lóa mắt. Thiên Khuyết thành trước kia cách khác thế gia, thí dụ như Lý Thị, Vương Thị, Nhan Thị các loại, cách nào một cái gia tộc không phải dựa vào mấy trăm, lên ngàn tên gia tộc đê giai tử đệ, liều mạng dài đến mấy trăm năm, tích lũy năm tháng dài đằng đẵng. Dưới cơ duyên xảo hợp trong gia tộc sinh ra một tôn nguyên anh lão tổ, lúc này mới nhảy lên quật khởi. Giải Phách, Hà Nhẫn ngồi tại Tô phủ này lượng hào hoa tỏa giá đằng trước mở đường. Chúng nó nhìn chung quanh, nhìn hai bên đường phố tu sĩ nhân tộc nhóm, không khỏi lộ ra một bộ diếu võ dương oai vẻ tự đắc. Bị toàn thành tu sĩ nhân tộc nhìn chằm chằm không ngừng hâm mộ. Tư vị này quá sung sướng. Tô phủ bây giờ chính là Thiên Khuyết thành mới quật khởi thứ lục đại thế gia. Hai bọn chúng đại yêu tướng xung phong nhận việc đảm nhiệm Tô phủ thủ vệ yêu tướng, trên mặt mũi cũng là vô cùng có quang thải. Lúc này, trong phủ thành chủ bên ngoài đã sớm có chúng thủ thành vệ trấn giữ. Bên ngoài phủ mặt tụ tập đến hàng vạn mà tính mong muốn quan sát công thẩm nội thành tu sĩ cư dân, trông mong mà đối đãi. Chính ti thần nghe được thị vệ bẩm báo, nói Tô lão tổ tới. Hắn lập tức tự mình theo phủ bên trong ra đón. Cười to nói, Tô huyên để xem như lộ diện. Ta mấy tháng này nhiều lần phái người đi trong phủ mời, muốn hỏi thăm một thoáng tình tiết vụ án. Nhưng trong phủ đều nói ngươi đang bế quan. Ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không tới, bỏ qua hôm nay chi thẩm. Tô Trần cùng A Nô cùng một chỗ rơi xuống tòa giá. Hướng trong phủ đại sảnh đi đến. Hướng Trịnh Ti Thần cười nói. Trong khoảng thời gian này làm phiền Trịnh đại nhân quải niệm. Ta chính là hôm nay chi án đương sự chủ. Làm sao có thể không tới. Đúng rồi, Tô Huyên để dưới tay ngươi hai tên yêu tướng Bạch Bạc cùng Tất Phương. Tình hình gần đây như thế nào Trịnh Ti Thần thử hỏi, nhưng cũng không ôm hy vọng. Tuy nói, Tô Trần công khai đấu giá đi một giọt Nguyệt Tiên Lâm. Đủ để chứng minh hắn nội tình vô cùng hùng hậu. Liền nguyên anh cơ duyên đều có thể lấy ra bán. Thế nhưng, để cho thủ hạ hai tên kim đan yêu tướng đồng thời đều trở thành nguyên anh yêu tổ, đây là hai việc khác nhau. Chúng nó mong muốn kết anh. Cần cũng không phải một giọt Nguyệt Tiên Lâm đơn giản như vậy. Ít nhất phải đào cái gấp 10 lần mới được. 10 cách trở lên nguyên anh cơ duyên. Cả hai độ khó không thể đánh đồng. Trịnh Ti Thần để tay lên ngực tự hỏi. Đổi thành mình. Lại không nói trong tay có hay không có nhiều như vậy nguyên anh cơ duyên. Coi như thật có hơn 10 kiện nguyên anh cơ duyên thoại. Hắn cũng khẳng định là trước cho mình dòng dõi dùng. Bồi dưỡng được hai tôn nguyên anh cấp dòng dõi. Vậy đơn giản là mộ tổ bốc lên khói xanh. Gia tộc huyết mạch có thể truyền thừa mấy ngàn năm mà không dứt. Ai sẽ đi lấy to lớn như vậy đại giới. Bồi dưỡng hai tôn yêu tổ cấp yêu tướng. Yêu tổ cấp yêu tướng linh tuổi cực cao. Cũng không so với người tộc lão tổ kém. Thế nhưng chúng nó lệ khí rất nặng. Vô phương cam đoan chúng nó tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Vạn một nguyên anh yêu tướng phản bội chạy trốn, đây chính là mất cả trì lẫn trài, tổn thất vô cùng thảm trọng. Trịnh Ti Thần suy nghĩ nửa năm cảm thấy Tô Trần chân chính ý đồ hẳn là hù dọa Lý Tiết hai người một phen. Để cho hai người chịu thua cầu xin tha thứ, Lý Tiết nhà cắt nhường ra một chút lợi ích nhường cho Tô ra. Hắn cũng đang có ý này. Cầm án này gõ Lý Phủ. Tiết Phủ một phen. Để bọn hắn rụt lại cách đuôi làm người. Tại Thiên Khuyết Thành bớt làm một điểm người người oán trách sự tình. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích này, này vụ án coi như đáng giá. Chúng nó đang lúc bế quan khổ tu đây. Tô Trần cười cười. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Tất Phương vốn nên là đã sớm có thể đột phá. Vì cái gì chọn thời gian này điểm. Xui khiến lấy Bạch Bạc cùng nó cùng một chỗ bế quan. Đồng thời đột phá nguyên anh bình cảnh. Đoán chừng nó là cố ý chờ lấy hôm nay đi. Ây, được thôi. Trịnh Ti Thần sưởng sốt nửa ngày, nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Tô lão tổ đến bây giờ còn là cho là hắn kim đan yêu tướng có thể thành yêu tổ. Cái này khiến hắn có chút sầu gì. Đợi lát nữa công thẩm. Nên như thế nào định án mới là. Bất quá, mặc kệ Tô Trần yêu tướng tình hình gần đây như thế nào cũng bó tay. Hắn đều sẽ dốc toàn lực trợ Tô Trần một chút sức lực, đem Lý Hy Tiết Thiết tội danh hướng nặng bên trong đỉnh. Lý Phủ Tiết Phủ hai nhà đệ tử tụ hợp một chỗ, 5-6 ngàn chi chúng trùng trùng điệp điệp hướng Phủ Thành Chủ tới. Lại thêm mặt khác tứ đại thế gia lão tổ cùng các tộc tử đệ đi theo đến đây, đâu chỉ hơn vạn chi chúng. Bọn hắn đến Phủ Thành Chủ bên ngoài trực tiếp đem hơn phân nửa tòa Phủ Thành Chủ vây. Phủ thành chủ tu sĩ thủ vệ mới bất quá lên ngàn tên mà thôi. Còn không có Lý Tiết hai nhà kim đan tu sĩ nhiều như vậy. Chỉnh vị thành chủ phủ bọn thủ vệ đều khẩn trương lên. Nắm chặt bên hông huyền binh linh lưới đao. Lo lắng Lý Tiết hai nhà hội mượn cơ hội gây rối, trùng kích phủ thành chủ. Lý Thanh Phong lão tổ, Tiết Vân Sơn lão tổ, Tiết phu nhân đi ở trước nhất. Mang theo Lý Hy Tiết Thiết chờ hơn 10 tên hạc tâm kim đan tu sĩ nghênh ngang tiến vào trong phủ thành chủ. Lúc này, tại trong phủ thành chủ bên ngoài dự định quan sát công thẩm mấy vạn cấp thấp tu sĩ nhóm. Thấy hai phủ tu sĩ khí thế hùng hổ đến đây, đều sợ ngây người. Đây rõ ràng là chuẩn bị cùng Tô lão tổ cứng rắn làm một cuộc tư thế. A Tiết Vân Sơn lão tổ, nguyên anh trung kỳ cảnh giới Lý Hy trên người khí tức đồng dạng uy nghiêm mà mãnh liệt. Thình lình đã là một tôn chuẩn lão tổ. Gần như chỉ ở Thiên Khuyết Thành bát đại lão tổ phía dưới. Bọn hắn những cung trời này thành kim đan tu sĩ, nhìn thấy Lý Hy đều muốn tôn xưng một tiếng lão tổ. Tiết lão tổ quả nhiên cường hãn, hắn đã đột phá nguyên anh trung kỳ cảnh. Đây chính là thiên khuyết thành đệ nhất nhân. Bát tổ bên trong đệ nhất A Lý Hy công tử ngắn ngủi nửa năm thế mà cũng thành một tôn chuẩn lão tổ. Chỉ sợ này trong vòng 2-3 năm liền có thể đột phá lão tổ chi cảnh. Lý thị một phủ hai tổ. Xem ra Lý phủ muốn quật khởi về sau này thiên khuyết thành. Sợ là phải bị tiết. Lý hai nhà chỗ độc đoán. Trong lúc nhất thời, phủ trong ngoài các tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ, chấn động vô cùng. Lý Hy cố ý hiển lộ ra chính mình chuẩn lão tổ cảnh giới uy áp khí tức. Nghe được phủ thành chủ bên ngoài đám người không không ánh mắt kính sợ nhìn về phía hắn. Khiếp sợ nghị luận. Không khỏi mặt lộ vẻ tự mãn. Bây giờ, hắn cũng là một tôn chuẩn lão tổ, đủ để ngạo thị thiên khuyết thành hết thảy kim đan tu sĩ. Chính ti thần nhìn thấy Tiết Vân Sơn cùng Lý Hy thế mà đều đột phá cảnh giới, lấy làm kinh hãi. Lý Hy thế mà chuẩn lão tổ, lại thêm một cái biến số. Hắn có chút điểm đau đầu. Nhiều mấy phần áp lực. Đứng dậy cười nghênh nói. Tiết Vân Sơn huynh. Tiết phu nhân. Lý Thanh Phong huynh. Ba vị phía bên phải nhập tòa có ai không? Cho Lý Hy lão để ban thưởng ghế ngồi chỉnh đại nhân khách khí. Lý Thanh Phong lão tổ vẻ mặt đạm mạc. Nhìn đại sảnh liếc mắt. Thấy Tô Trần lúc này đã tại đại sảnh bên trái nhập tòa. Không khỏi khẽ hừ một tiếng. Bên phải sườn nhập tòa. Thiên khuyết thành bốn vị khác thế gia lão tổ cũng toàn đều đến đông đủ tại xếp sau dự thính. Bất quá bọn hắn là tới xem thầm cũng không tham dự việc này. Lý Hy vị này chuẩn lão tổ được ban cho chỗ ngồi. Cùng Tiết Thiết vị này kim đan tu sĩ. Tại trong hành lang hậu thẩm. Hai người đều là một bộ vẻ ngạo nhiên. Bọn hắn ngược lại muốn xem. Tô lão tổ có bản lãnh gì có thể di động hai người bọn họ phủ dòng chính người thừa kế phủ thành chủ bên ngoài. Rất nhiều kim đan tu sĩ người người nhốn nháo. Khẩn trương ngắm nhìn phủ bên trong đại sảnh động tĩnh. Ta là tiên phàm 53 chương 533 cắn ngược lại một khẩu chỉnh ti thần đại nhân ngồi tại đại đường chủ tòa. Nhìn một chút vinh vang đắc ý Lý Hy. Tiết Thiết hai người. Còn có tại đại sảnh phía bên phải ngồi thần sắc lạnh lùng Lý Thanh Phong. Tiết Vân Sơn hai vị lão tổ. Hắn có chút đau đầu. Lý Phủ. Tiết Phủ xuất hai đại gia tộc 5-6 ngàn chi chúng quy mô đến đây. Còn mời cách khác tứ đại thế gia hơn vạn chi chúng vây xem. Điệu bộ này rõ ràng là huyên tân đoạt chủ. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy trận này thẩm án. Hơi có tí vết cùng bất công chỗ. Khẳng định sẽ mượn cơ hội gây rối. Hướng hắn vị thành chủ này tạo áp lực. Nếu là không cầm nổi Lý Tiết hai nhà trận này công thẩm ngược lại sẽ nhường phủ thành chủ cùng Tô Phủ Lâm vào bị động. Chính ti thần nhìn thoáng qua Tô Trần. Đã thấy Tô Trần cúi đầu. Nửa ngủ dưỡng thần. Cũng không biết Tô Trần trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngã xuống đất nắm chắc được bao nhiêu phần có khả năng bắt lấy Lý Tiết nhược điểm. Chính ti thần nhìn lướt qua trong hành lang bên ngoài chúc tu sĩ. Trong tay cầm lấy một phần tình tiết vụ án hồ sơ. Nói. Hôm nay thẩm chính là Lý Hy. Tiết Thiết lẫn tổ phạm thượng một án. Bổn thành chủ tường nhìn kỹ án này hồ sơ. Trực tiếp liên quan đến án này chung 19 người. Hai tên yêu tướng. Phạm án người. Thủ phạm chính Lý Phủ Lý Hy chuẩn lão tổ. Tòng phạm Tiết Phủ Tiết Thiết. Còn lại uống máu hồi lỗ sơn cùng hắn thủ hạ thập tam thái bảo. Lý gia thị vệ trưởng. Cùng với thủ thành tướng chính quân. Bị mạo phạm người, làm Tô Trần lão tổ cùng với hắn hai tên yêu. Tướng bạch mặt tất phương. Trong đó chính quân, Lý thị vệ trưởng thập tam thái bảo chờ đã chết, bản phủ không truy cứu nữa. Những người còn lại phạm đều đã đến tràng, chờ đợi bổn thành chủ phán quyết. Chính ti thần dừng một chút. Nói tiếp, bổn thành chủ phái người kỹ càng đã điều tra án này tình tiết vụ án. Cũng là có chút đơn giản. Hôm đó, Tô Trần lão tổ mới từ Đông Hải đến Bắc Minh Đại Lục. Một nhóm hai người bốn yêu tướng có chút điệu thấp. Cũng không hiển lộ chính mình chuẩn lão tổ thân phận. Bởi vì Vô Phương vào thành bị ép ở ngoài thành trong núi hang động qua đêm. Lý Hy trong lúc vô tình gặp phải Tô Trần lão tổ một nhóm. Nhìn chúng hắn hai tên chân quý kim đan yêu tướng. Màn đêm buông xuống liền thuê uống máu hồi lỗ sơn cùng hắn thủ hạ thập tam thái bảo. Ra khỏi thành cướp đoạt. Nhưng chưa thành công. Ngay kế tiếp, Tô Trần lão tổ bị lỗ sơn lính thành đến Dương Châu quán rượu dự tiệc. Lý Hy tự mình ra tay cũng hối lộ cấu kết chỉnh quân cố gắng lần nữa cướp đoạt Tô Trần lão tổ kim đan yêu tướng. Tiết Thiết biết được việc này cũng vội vàng xuất tiết ra thì về chạy đến, mong muốn kiếm một chén canh. Kết quả chọc giận Tô Trần lão tổ chỉnh quân, Lý thị vệ trưởng thập tam thái bảo vơ, vờ, tại chỗ mất mạng. Lý Hy, Tiết Thiết, hai vị đối với cái này án tường tình. Có gì nghị không? Trịnh thành chủ nhìn về phía Lý Hy cùng Tiết Thiết. Hỏi. Trịnh đại nhân. Tuyệt không việc này. Lý Hy lập tức la hét. Thần tình kích động nói. Hôm đó băng sa bão cát đột kích đêm đó. Ta đang bận cả tộc vào thành tránh tay. Trong lúc vô tình thấy được hai tên chân quý kim đan yêu tướng. Mừng rỡ phía dưới. Liền ủy thác lỗ sơn. Dùng 10 thanh linh bảo tiền hàng dương. Giúp ta hướng Tô lão tổ mua hai tên kim đan yêu tướng. Có thể lỗ sơn bị tiền tài làm tâm trí mê muội, thế mà sinh ra nuốt riêng khoản này tiền hàng chi tâm. Hắn mang theo thủ hạ thập tam thái bảo đi hang núi đoạt Tô lão tổ kim đan yêu tướng. Đây là hắn tội đáng chết vạn lần. Không liên quan gì tới ta. A không tin Trịnh đại nhân có thể hỏi thăm lỗ sơn. Ta là khiến cho hắn mua. Không phải khiến cho hắn đoạt. Chỉnh ti thần ánh mắt lạnh lùng. Nhìn về phía lỗ sơn. Lỗ sơn lúc này quỳ gối bên dưới đại sảnh phương. Mặt xám như cho. Nắm tội nhận. Nói. Trịnh đại nhân. Lý công tử nói không sai. Lý công tử hôm đó là để cho ta đi mua. Nhưng tiểu nhân sinh lòng tham niệm. Mới không biết sống chết mang theo thập tam thái bảo đi đoạt Tô lão tổ kim đan yêu tướng. Mặc kệ là Lý Hy sai xử hắn đoạt, vẫn là để hắn mua. Hắn đều mạo phạm Tô lão tổ, đó là tội chết trốn không thoát. Hôm đó không có bị Tô lão tổ tại chỗ giết, đã coi như hắn sống lâu nửa năm. Lý phủ người đã tự mình hứa hẹn hắn, chỉ cần hắn cho Lý Hy đẩy xuống tất cả tội danh. Lý phủ liền sẽ cho hắn lỗ thị con cháu một viên thần bí linh quả, dùng tục lỗ thị hương hỏa. Nếu là hắn không thay Lý Hy gánh tội thay, hậu quả kia nghiêm trọng. Lý gia có rất nhiều thủ đoạn tới bức tử hắn, thậm chí hậu duệ của hắn con cháu. Lỗ Sơn tự biết. Chính mình dù sao trốn không thoát vừa chết. Cũng không có gì tốt giải thích. Nắm việc này tiếp tục chống đỡ. Trịnh thành chủ không khỏi nhíu mày. Lỗ Sơn thế mà dốc hết sức chống đỡ tội trạng. Nhưng Lý Hy nhẹ nhõm bỏ rơi tội danh. Xem ra là thủ Lý gia không ít chỗ tốt cùng bức hiếp. Mới có thể như thế. Bất quá, lỗ sơn chỉ là một cái vấn đề nhỏ, cũng không phải là án này then chốt. A thì ra là thế. Trịnh thành chủ cũng không có tại lỗ sơn một án dây dưa. Nhẹ gật đầu. Nói. Bất quá. Tại Dương Châu quán rượu. Ngươi cùng Tiết Thiết nhưng là ở đây. Cố gắng cướp đoạt Tô lão tổ kim đan yêu tướng. Lại làm giải thích như thế nào tại Dương Châu quán rượu. Ta cũng không đồng thủ cướp đoạt. Vẫn là hướng Tô lão tổ đưa ra. Dùng 10 thanh linh bảo dương. Hướng Tô lão tổ mua hai tên kim đan yêu tướng. Đại gia cũng biết. Thiên khuyết thành trên thị trường. Kim đan yêu tướng giá cả ước chừng là 50 vạn đến 100 vạn khối linh thạch tả hữu. Mà ta này linh bảo trong dương tiền hàng. Mỗi một chiếc đều đáng giá 10 vạn linh thạch. Nơi này trọn vẹn là 100 vạn linh thạch, đủ để mua hắn ít nhất một tên kim đan yêu tướng. Ta để điều thỉnh cầu này cũng không quá phận. Nhưng Tô lão tổ không chịu bán, vét bỏ này giá tiền thấp. Cái này cũng không có gì. Ta có khả năng tăng giá á, đây là ta cùng Tô lão tổ khắp nơi tăng giá tiền không thể đồng ý. Vấn đề nhỏ mà thôi. Tô lão tổ không bán. Ta cũng không động thủ đoạt a. Nói thế nào lẫn tổ phạm thượng nếu là liền này đều không được. Cái kia thiên khuyết thành còn ai dám làm ăn. Lý Hy cãi chày cãi cối nói. Tiết Thiết cũng liền bề bộn cướp lời nói. Không sai, Trình đại nhân, ta cũng giống vậy, ta cùng Lý Hy cũng chỉ là muốn mua Tô lão tổ thủ hạ kim đan yêu tướng, cũng không có đồng thủ. Sau này sở dĩ đồng thủ, cái kia hoàn toàn là bởi vì thủ thành tướng Trịnh Quân Thu đến báo cáo, nói là phát hiện tà tu ở ngoài thành giết người, ẩn núp vào thành, là Lỗ Sơn. Hắn thấy tận mắt là Tô lão tổ giết người. Trịnh Quân đại nhân lúc này mới thét ra lệnh thủ hạ cùng một chỗ vây công Tô lão tổ. Đây là Trịnh Quân mạo phạm Tô lão tổ, nhưng hắn đã chết. Trịnh thành chủ nhíu mày. Lý Hy cùng Tiết Thiết một mực chắc chắn, nắm tất cả tội danh đều từ chối đến Lỗ Sơn. Trịnh Quân bọn người trên thân đẩy cách không còn một mảnh. Trịnh Quân cùng Lỗ Sơn hai cách này then chốt chứng nhân, một cách đã chết, từ chối sạch sẽ, không có chứng cứ. Một cách khác nhận Lý Phủ cùng Tiết Phủ bức hiếp một lòng muốn chết, vô phương từ trên người bọn họ đạt được càng nhiều chứng cứ. Đến mức mặt khác chứng nhân, lúc ấy ở đây tu sĩ cơ hồ tất cả đều là Lý gia cùng Tiết gia tử đệ, càng không cách nào để bọn hắn làm chứng. Trịnh thành chủ đã sớm biết hai vị này ăn chơi thiếu gia có chút xảo quyệt, mặc dù thường xuyên làm này loại cường thủ hào đoạt sự tình, Thiên Khuyết thành không ít tu sĩ đều bị hại nặng nề kêu ca cực sâu, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không còn lại chứng cứ, căn bản không ai có thể bắt được bọn hắn nhược điểm. Lần này nếu không phải là bởi vì bọn hắn trêu chọc chính là Tô lão tổ, đá tấm sắt, chỉ sợ liền bản án đều không thể lập. Cho dù là hắn thành chủ này tự mình thẩm vấn, đem trận này bản án thẩm xuống tới, yêu nguyên cầm Lý Hy, Tiết Thiết hai người không có cách, không có đầy đủ bằng chứng, khiến cho hai người bọn họ không thể nào rào biện, liền không có cách nào định hai người bọn họ tội. Nếu là cưỡng ép định tội, cái kia Lý Phủ, Tiết Phủ hai nhà 5-6 ngàn chi chúng tụ tập tại Phủ Thành Chủ, khẳng định phải quy mô gây rối, thậm chí diễn biến thành đồng võ. Trịnh Ti Thần cũng không muốn rơi xuống dùng vũ lực chấn áp mức độ. Lý Phủ, Tiết Phủ có một vị Nguyên Anh Trung Kỳ Lão Tổ, một vị Sơ Kỳ Lão Tổ, một vị Chuẩn Lão Tổ. Coi như là hắn Phủ Thành Chủ liên thủ với Tô lão tổ, cũng không chấn áp được, thậm chí gặp nhiều thua thiệt. Khục Lý Thanh Phong lão tổ cuối cùng lên tiếng, pho nhẹ một thoáng nói: Trình đại nhân, chuyện đã xảy ra kỳ thật đã rất rõ ràng. Lý Phi, Tiết Thiết cùng Tô lão tổ ở giữa liền là một cọc mua bán tranh chấp nhỏ, không thể bởi vì đối giá tiền không hài lòng liền nói ta nhà Hy mà lẫn tổ phạm thượng. Tô lão tổ nếu đối giá tiền không hài lòng, cùng lắm thì chúng ta Lý Phủ liền đem giá tiền nhấc cao một chút, chính là 10 thanh linh bảo dương không hài lòng, vậy liền 20 khẩu linh bảo dương mua ngươi một tên kim đan yêu tướng. Như thế nào Lý huynh? Chậm đã khác không có gì, duy chỉ có sai một chút. Tô Trần cuối cùng mở mắt ra, phẩm một ngụm linh trà, thản nhiên nói: Ta nhắc lại một lần, trước kia 3 lần 4 lượt nói, ta cái kia 2 cái đều là sắp đạt vào yêu tổ chuẩn tổ cấp yêu tướng. Có lẽ, giờ phút này chúng nó đã là yêu tổ. Lý gia muốn lấy không quan trọng 1,2 triệu khối linh thạch, liền mua đi ta 2 tên không thể định giá nguyên anh yêu tổ. Đây không phải trắng trợn cường thủ hào đoạt, lẫn tổ phạm thượng, lại là cái gì nếu không phải ta là lão tổ? Chỉ sợ Lý Hy đã sớm đạt được. A chuẩn yêu tổ cùng yêu tổ Lý Thanh Phong lão tổ không khỏi giận dữ, ngửa đầu cười to nói: Ta Lý Thanh Phong tung hoành Bắc Minh đại lục đã có hơn 500 năm, cũng từng chứng kiến mấy tên yêu tổ. Đã ngươi nói chúng nó là yêu tổ, liền để chúng nó đi ra, nhưng lão phu thấy tận mắt gặp, chúng nó có bản lãnh gì dám lấy yêu tổ tự cho mình là. Tiết Vân Sơn lão tổ cũng là tầng tầng vỗ bàn một cái, hừ lạnh một tiếng nói: Bản bá tước cũng muốn mở rộng tầm mắt một phen. Xin hỏi Tô lão tổ, ngươi cái kia Bạch Quy đâu? Vì sao không thấy nó đi ra? Giờ phút này người ở chỗ nào? Ta cái kia Bạch Quy bế quan đột phá Nguyên Anh đi. Tất Phương Điểu đâu cũng bế quan đi. Ta cũng không biết chúng nó khi nào trở về, đoán chừng muốn chờ một chút. 3 năm ngày tả hữu đi. Tô Trần thản nhiên nói. Hừ. Vậy chúng nó liền là cố ý trốn đi. Không dám gặp người nắm 2 tên kim đan yêu tướng xem như 2 tên yêu tổ ra bán. Tô lão tổ thật sự là ý nghĩ hão huyền, bản bá tước nghiêm trọng hoài nghi. Tô lão tổ đây là muốn cầm kim đan yêu tướng bán đi lão tổ giá. Hung hăng gõ lửa chúng ta lý. Tiết hai nhà. Để cho chúng ta cửa nát nhà tan. Trình đại nhân, ngươi sẽ không như thế thiên vị Tô lão tổ, mặc cho hắn dọa dẫm. Tiết Vân Sơn hừ một tiếng. Đúng rồi, đây rõ ràng là dọa dẫm bắt chẹt đem chúng ta lý phủ. Tiết phủ. Xem như là cho lấy cho đoạt thổ hào. Hắn cũng không nhìn. Hai chúng ta phủ há lại dễ trêu vây tụ tại trong phủ thành chủ bên ngoài. Lý. Tiết hai phủ mấy ngàn tên kim đan cùng trúc cơ các tu sĩ. Không khỏi cười vang. Tiếng cười nhạo một mảnh. Người người đều biết yêu tổ cấp yêu tướng là mua không nổi. Đó là vô giá đồ vật. Hoặc là nói, một tôn yêu tổ cơ hồ bù đắp được một cái nguyên anh thế gia toàn bộ. Lý phủ. Tiết phủ. Trừ phi là nắm chính mình hết thảy tất cả đều bán. Mới có thể mua một tôn yêu tổ trở về. Nắm kim đan yêu tướng làm yêu tổ ra bán. Này cùng dọa dẫm bắt chẹp. Có cái gì khác biệt ai? Không có hy vọng mà tại phủ thành chủ bên ngoài càng xa một chút địa phương. Đã sớm tụ tập mấy vạn thiên khuyết thành cư dân tu sĩ. Không khỏi là thầm than lắc đầu. Bọn hắn đã sớm ngóng trông Lý Hy Tiết Thiết này hai tên làm tận chuyện ác con. Em thế ra bị phủ thành chủ nắm bắt. Thế nhưng trước mắt xem ra, lần này lại không có hy vọng. Phủ thành chủ. Tô lão tổ không những bắt không được hai người này. Thậm chí còn bị hai nhà bị cắn ngược lại một cái. Sợ là tẩy không thoát. Lúc này, lại bỗng nhiên nghe được bầu trời phương xa, mơ hồ truyền đến lôi đình nổ vang. Răng rắc ầm ầm, chỉ gặp thiên khuyết thành bên ngoài, ước chừng 10 vạn dặm chỗ. Một mảnh trắng như tuyết mịt mờ trong núi tuyết. Phạm vi ngàn dặm mây đen răng đầy. Hình thành hai cái chặt chẽ tương liên vòng xoáy gió lúc. Vô số đảo lam lôi nhảy lên. Tiếng sấm ầm ầm. Liên miên bất tuyệt. Tại hai tòa núi tuyết, lôi hiếp thanh âm, liên tiếp. Thậm chí tại phía xa bên ngoài 10 vạn dặm thiên khuyết thành cũng cảm nhận được cái kia cố kinh khủng lôi hiếp khí tức. Cái này. Đây là cái gì tình huống, dường như lôi hiếp so bình thường nguyên anh lôi hiếp. Ít nhất phải mạnh gấp 2 này khí tức. Không đúng vậy, yêu khí là yêu khí, có yêu tu thành yêu tổ. Trong phủ thành chủ, các vị lão tổ không khỏi dồn dập sợ hãi đứng thẳng, nhìn về phương xa. Lý, Tiết hai phủ chúng cấp thấp tu sĩ đều là kinh hãi biến sắc, kinh hoàng không hiểu dâng lên. Yêu tổ, có yêu tổ sinh ra từ đâu tới yêu tổ, vì sao tại thiên khuyết thành một vùng kết anh? Bạch Bạc Kỳ thật sớm tại 2 tháng trước liền đã có khả năng thân thể đột phá. Thế nhưng tất phương quấy dày đòi hỏi. Cầu Bạch Bạc trì hoãn một chút. Cùng nó cùng một chỗ. Tại thời hạn nửa năm thời điểm. Cùng nhau kết anh. Tất phương nói hai tên yêu tu. Tại thời hạn nửa năm cùng một chỗ kết anh. Cho thiên khuyết thành tu sĩ một cái to lớn rung động. Bạch Bạc cười khổ, chỉ có đáp ứng xuống. Một mực đè nén đợi đến hôm nay mới nhất cử đột phá. Lúc này, hai tòa lớn đứng thẳng núi tuyết đỉnh. Tất phương đã tấn thăng yêu tổ. Hóa thành một đầu hơn 10 trượng cự điểu. Bén nhọn dài mổ. Toàn thân thon dài lông vũ màu sắc rực rỡ. Toát ra hỏa diễm. Tản mát ra cao quý mà kiêu ngạo cao đẳng cầm vũ yêu tộc khí tức. Nó ngẩng đầu hót vang. Yêu tổ sát khí trùng thiên. Há mồm phun ra một đạo rào rạt hỏa cầu khổng lồ. Hướng bầu trời lam lôi đánh tới. Nghênh đón lôi hiếp tẩy lễ. Yêu tộc luôn luôn là dùng cường hãn thân thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Bạch Bạc đứng lặng núi tuyết đỉnh. Hóa thành một đầu mấy chục trượng to lớn bạch quy yêu tổ. Mang thật dày màu trắng mai rùa. Ngẩng đầu một tiếng kêu to. Đồng dạng là mạnh mẽ chống đỡ lam lôi chi kiếp. Đồng dạng là yêu, nó yêu khí không có bảo lệ chi khí, mà là gần như điềm lành khí. Thật lâu, núi tuyết đỉnh hai cái vòng xoáy lôi kiếp mới vừa tán đi. Dùng chúng nó hai yêu huyết mạch thiên phú và thực lực kinh người. Vượt qua nguyên anh lôi kiếp cũng không tính quá khó khăn. Chỉ là bị một chút da thịt tổn thương mà thôi. Tu dưỡng mấy tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu là chúng nó đều nhìn không quá lôi kiếp, chỉ sợ không có yêu tu có thể thành yêu tổ. Hai tên tân tấn yêu tổ độ xong kiếp, lập tức ăn vào trước đó chuẩn bị hàng loạt cao giai huyết đan, yêu đan, khôi phục chính mình hao tổn yêu lực, di bổ khí huyết hao tổn. Bạch Bạch, ngươi ta đã là chân chính yêu tổ, không cần tại ủy khuất đi theo nhân tộc lão tổ ăn nhờ ở đậu. Ta nghe nói này Bắc Minh đại lục cũng có một yêu quốc, không bằng chúng ta cùng đi quang yêu quốc như thế nào? Tất Phương nghiêm mặt nói. Tại Đông Hải tu tiên giới, một tôn yêu tổ đủ để xưng bá một phương tồn tại. Huống hồ, nó Tất Phương còn là cao quý cao đẳng Cầm Vũ yêu tộc, huyết mạch truyền thừa vô cùng cao quý. Ít nhất tại Cầm Vũ yêu tộc bên trong là tìm không ra cao hơn nó quý. Đi theo Tô Trần vị này nhân tộc lão tổ đằng sau làm người hầu yêu tướng, nó luôn luôn cảm thấy có chút khó chịu cùng hạ mình. Yêu Hoàng Giao Ngao cũng tới Bắc Minh đại lục, nó hẳn là trực tiếp đi yêu quốc. Ta nghe Hoàng Triều người nói, nó cùng yêu quốc chi quân là bạn cũ. Ngươi muốn theo nó cùng một chỗ làm yêu quốc hiệu lực? Bạch Bạch thản nhiên nói. Cái này, Tất Phương nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhìn Bắc Minh đại lục này mảnh mặt đất bao la trong lúc nhất thời mờ mịt. Này mảnh Bắc Minh đại lục bao la vô cùng, cơ duyên vô số. Nhưng nơi này cuối cùng không phải yêu tộc xưng vương xưng bá địa bàn, yêu tu vô phương tùy ý đi lại. Mặc dù dùng yêu quốc thực lực cũng chỉ có thể ở trích một góc thần phục tại Thông Thiên Hoàng Triều phía dưới. Đi yêu quốc cũng chưa chắc liền có thể tùy tâm sở dục. Nó mong muốn tự tại cũng là mong mà không được. Ta tạm thời đi theo Tô Trần chờ Kim Lân Nghĩa Huyên xuất hiện. Mong muốn tung hoành Bắc Minh, không phải Nghĩa Huyên không thể, ngươi ta đều không đi. Ta dự định lưu tại Tô Phủ tiếp tục tu luyện, còn ngươi là đi hay ở tùy ý. Bất quá, tại Bắc Minh đại lục, nếu là không có nhân tộc lão tổ bảo hộ, đó chính là giã yêu, sẽ gặp phải nhân tộc nguyên anh tu sĩ vây công. Vậy coi như chết oan. Bạch Bạch nhìn về phía Tất Phương, khuyên nhủ. Tất Phương do dự một chút, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ rời đi. Thôi được, ta vẫn là lưu lại, chờ Nghĩa Huyên đến đi. Thực lực của nó so với ta mạnh hơn nhiều, đến lúc đó chúng ta lại tính toán sau. Có lẽ tự lập một phương cũng chưa chắc làm không được. Đi, hồi trở lại Thiên Khuyết Thành. Bạch Bạch đạm mạc nói. Sưu sưu, hai đạo yêu tổ tản ra kinh khủng yêu sát khí hơi thở, dùng tốc độ cực nhanh tới gần Thiên Khuyết Thành. Ta là tiên phàm 53 chương 534, hai đại yêu tổ trở về. Hai tôn nguyên anh yêu tổ tốc độ phi hành cực nhanh, một hơi cực nhanh ngàn trượng, hóa thành hai đạo thức luyện bạch quang, hỏa sắc cầu vồng, xuyên qua mịt mờ băng tuyết bình nguyên. Chúng nó cách Thiên Khuyết Thành càng ngày càng gần, yêu khí càng là cường thịnh nóng rực. Theo này hai cỗ cường đại nguyên anh yêu khí tới gần, Thiên Khuyết Thành toàn thành mấy chục vạn cư dân tu sĩ đã lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Thất kinh, chạy nhanh kêu gào. Hai cỗ yêu khí cường đại, cái kia hai tôn độ song hiếp nguyên anh yêu tổ hướng chúng ta Thiên Khuyết Thành tới bên này, chúng nó thân phận không rõ, ý đồ đến không rõ nhanh. Hết thảy thủ thành vệ lên đầu thành, toàn lực khởi động tất cả phòng ngự, chuẩn bị nghênh chiến. Mấy người các ngươi nhanh đi bẩm báo Trịnh đại nhân, thỉnh các vị lão tổ nghênh địch. Tại từng cái cửa thành lấy ngàn mà tính thủ thành vệ nhóm tại tướng lính xuất lính dưới, dồn dập phong bế cửa thành, chạy lên đầu thành, khởi động tường thành mấy trăm đài hạng nặng linh pháo cùng lít nha lít nhít hạng nặng linh nỏ, chuẩn bị ngăn địch. Nhưng thủ thành vệ bên trong phần lớn kim đan tu sĩ đều tại phủ thành chủ, cửa thành phủ cận đều là trúc cơ thủ vệ, chỉ có một số ít là kim đan cảnh tướng lính. Bọn hắn cảm nhận được hai tôn yêu tổ khí tức khủng bố tới gần, từng cái cơ hồ kinh hãi muốn chết. Coi như là trúc cơ tu sĩ trong tay điều khiển hạng nặng linh năng pháo, có thể là con mắt cũng theo không kịp yêu tổ tốc độ di chuyển, không biết nên hướng chỗ nào pháo oanh. Thiên Khuyết Thành một vùng chu vi, Chưa bao giờ có nguyên anh yêu tổ xuất hiện qua. Huống chi là một lần xuất hiện hai tôn nhiều. Không có người biết rõ này hai tôn yêu tổ là lai lịch gì, vì sao thẳng đến lấy thiên khuyết thành tới. Nếu không phải thiên khuyết thành bên trong giờ phút này có 8-9 vị nhân tộc nguyên anh lão tổ tỏa chấn. Chỉ sợ toàn thành tu sĩ đều muốn hoảng sợ chạy tán loạn. Đơn đả độc đấu tình huống dưới yêu tổ sức chiến đấu bình thường đều so cùng giai nhân tộc lão tổ muốn mạnh hơn không ít. Thường thường cần 2-3 danh nhân tộc lão tổ mới có thể ngăn cản được một tên yêu tổ tập kích. Cách này cũng mang ý nghĩa. Hai tên thân phận không rõ yêu tổ đến đây. Ít nhất cần 4 vị nhân tộc lão tổ hợp lại. Mới có thể cùng đánh một trận. Không bao lâu. Bạch Bạc cùng Tất Phương cùng một chỗ bay đến này tòa bị núi non trùng điệp bao quanh phương viên mấy trăm dặm thiên khuyết thành. Tất Phương lúc này vẫn là to lớn cầm vũ tộc hình dáng. Toàn thân yêu khí tràn ngập. Bày ra một đôi chói lọi thất thải cánh chim. Hỏa diễm thao thiên. Lăng không ngạo thị lấy thiên khuyết thành vô số nhân tộc tu sĩ sâu kiến tại hốt hoảng thét lên. Bạch Bạc thì vẫn là yêu tu hình dáng. Thế nhưng đã kinh biến đến mức càng thêm hoàn mỹ. Ngoại trừ ngực bụng lưng yêu nguyên có một khối màu trắng giáp hộ thể bên ngoài. Còn lại thân thể cơ hồ cùng tu sĩ nhân tộc không hay. Đó là cái gì yêu tổ nhanh? Đốt pháo. Đừng để chúng nó tới gần thủ thành vệ nhóm hoảng sợ. Điều khiển đầu tường linh năng pháo đài. Cố gắng nhắm chuẩn. Đảo cũng không trách bọn hắn không nhận ra. Tất Phương cùng Bạch Bạc đột phá yêu tổ về sau. Yêu thể kịch liệt biến lớn. Có biến hóa rõ ràng. Tất Phương vừa tấn thăng yêu tổ. Hăng hái. Rất có một cố kích động. Khiêu chiến một thoáng này tòa nhân tộc tiên thành xúc động. Chỉ là tô trần trong thành để nó có kiêng kỵ, không dám lỗ mãng. Tất Phương, này là nhân tộc danh giới không thể làm loạn, đi theo ta đi phủ thành chủ. Bạch Bạc tựa hồ nhìn ra nó xúc động, đạm thanh nhắc nhở nói. Thiên khuyết thành cửa thành đóng, nó cũng lười cùng này chút thủ thành vệ bọn lâu la nói rõ lý do. Nó trong tay một thanh 10 trượng huyết san hô chiến kích, lăng không vạch một cái. Phá phá không, một đạo huyết quang lói lên, vô thanh vô tức cắt xuống. Thiên khuyết thành mấy trăm dặm lớn lồng ánh sáng lớn, lập tức xuất hiện một đạo mấy chục trượng khe hở vết sách. Chuôi này tứ sai huyết san hô chiến kích chính là tiểu thần thông cấp pháp khí uy lực cực lớn. Trước kia Bạch Bạc vẫn là kim đan cảnh thời điểm không phát huy ra 2-3 thành uy lực cầm trong tay đều là lãng phí. Bây giờ, nó đã là một tôn yêu tổ. Cái này tiểu thần thông pháp khí tại trong tay của nó. Uy lực cực kỳ cường hãn. Này thiên khuyết thành hộ thành lồng ánh sáng tuy mạnh. Thế nhưng tại đốt lại là yếu kém. Căn bản không chịu được yêu tổ thần thông pháp khí hết thảy. Yêu tổ tập thành. Nhanh pháo oanh thiên khuyết thành trên đầu thành. Vô số thủ thành vệ nhóm hoảng sợ thét lên. Dồn dập điều khiển linh năng trọng pháo cùng hạng nặng linh nỏ. Hướng bầu trời bắn loạn xạ. Oanh sư vô số đạo linh nỏ bay mũi tên, hướng bầu trời bắn mạnh mà ra. Mấy trăm đạo cột sáng đan sen, xẹp. Qua chân trời. Có thể là bọn hắn chỗ nào ngắm chuẩn yêu tổ phương vị, liền nhìn đều nhìn không rõ, chỉ là bắn loạn xạ mà thôi. Sưu sưu hai đạo yêu tổ chớp mắt né qua lít nha lít nhít linh năng pháo quang buộc cùng linh nỏ. Tại hàng mấy ngàn thủ thành vệ dưới mí mắt. Xuyên qua hộ thành lồng ánh sáng vết sách. Hướng trong thành phủ thành chủ bắn mạnh tới. Hộ thành màn sáng rất nhanh tự động khôi phục khép lại. Trong phủ thành chủ bên ngoài, chúc tu sĩ nhóm đã sớm bị kinh động. Tô Trần sớm biết Bạch Bạc cùng Tất Phương kết anh độ kiếp trở về, thần tình lạnh nhạt. Đây là cái gì tình huống còn lại đang ngồi hết thảy lão tổ cùng cấp thấp tu sĩ nhóm. Đều nhìn về phía bầu trời phương xa. Kinh hãi cùng khó có thể tin. Chẳng lẽ Trịnh thành chủ trong mắt lóe lên hai đạo quang mang trong lòng rung động thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đối Tô Trần thủ hạ hai tôn kim đan yêu tướng không quen. Này hai yêu cực ít lộ diện. Thiên khuyết thành mặc dù có một ít tu sĩ gặp qua chúng nó. Đối yêu thú của bọn nó bản thể cùng khí tức nhưng cũng không quen. Thế nhưng nghĩ đến, ngoại trừ là Tô Trần thủ hạ này hai tên kim đan yêu tướng bên ngoài hẳn không có cái khác khả năng. Bắc Minh đại lục giá tu yêu tổ cơ hồ tất cả yêu quốc sẽ không xuất hiện tại địa phương khác. Hai tôn yêu tổ Tô lão tổ thủ hạ hai tôn yêu đem. Thế mà thật tấn thăng yêu tổ rồi, mặc dù yêu tu tại tấn thăng yêu tổ về sau uy áp cùng khí tức đều có biến hóa cực lớn, nhưng chỉnh ti thần vẫn là phân biệt ra được cái kia chính là Tô Trần thủ hạ hai tôn kim đan yêu tướng yêu khí. Tô Trần đây là bỏ ra nhiều ít nguyên anh cơ duyên tại chúng nó trên thân, mới dùng để chúng nó hai đại yêu đem đồng thời đột phá yêu tổ cảnh giới. Chỉnh ti thần khiếp sợ liếu lưới, vô phương ngẫm lại, chúng nó vừa rồi đột phá nguyên anh cảnh, vượt qua nguyên anh thiên lôi kiếp, liền hướng thiên khuyết thành tới. Một phủ tam tổ, hơn nữa còn là một vị nhân tổ hai vị yêu tổ. Tô phủ trước mắt thực lực đơn giản cường hãn khó mà hình dung. Cho dù là tư cách dài nhất, nhất thâm căn cố đế tiết bá tước phủ, cường đại nhất thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là từng có hai tôn lão tổ mà thôi. Chưa từng đi đến qua độ cao này. Đây là thiên khuyết thành trên vạn năm trong lịch sử, có thể là chưa bao giờ có cường hãn thế gia. So sánh dưới, Lý Phủ cũng tốt, Vương Phủ, Nhan Phủ cũng được. Đều là một tôn lão tổ thực lực yếu nhiều lắm. Có thể nói, một cái Tô Phủ bù đắp được hơn phân nửa tòa thiên khuyết thành lực lượng. Chỉnh ti thần thậm chí có chút lo lắng. Dùng Tô Trần lão tổ lực lượng một người, có thể trấn nhiếp. Ước thúc thủ hạ này hai tôn cường hãn yêu tổ cấp yêu tướng sao phải biết. Chủ yếu nô mạnh. Này yêu tổ yêu tướng thực lực càng mạnh, chúng nó càng là không kiêng nể gì cả. Yêu tổ trí tuệ cực cao, thậm chí dám vi phạm chủ ý nguyện của người làm việc, khuyết thiếu độ trung thành, nghiêm trọng thậm chí sẽ phản bội chủ nhân. Chúng nó nếu là tùy ý làm loạn, thiên khuyết thành đã có thể phải xui xẻo. Tiết Vân Sơn cùng Lý Thanh Phong hai vị lão tổ so chỉnh ti thần càng khiếp sợ cùng run sợ, thậm chí hoảng sợ. Tô lão tổ thủ hạ hai tên kim đan yêu tướng, đột phá yêu tổ cảnh này chẳng phải là mang ý nghĩa Tô phủ tức sẽ có được ba tôn lão tổ, trở thành thiên khuyết thành cường đại nhất thế gia. Tô phủ đem tại thiên khuyết thành một phủ độc bá, nào có bọn hắn phủ bá tước cùng thế gia sinh tồn chỗ trống. Tiết Vân Sơn cùng Lý Thanh Phong nhìn nhau, đồng thời sinh lòng một cái ý niệm trong đầu. Thừa dịp hai bọn chúng yêu tổ vừa mới độ kiếp đột phá yêu tổ, chưa được xác nhận thân phận, lại chính là suy yếu nhất thời điểm, mượn cớ ra tay thăm dò một thoáng thực lực của bọn nó. Nếu là có cơ hội, tốt nhất liền đưa chúng nó đánh giết. Tô lão tổ nếu là truy cứu, bọn hắn chỉ từ chối là hai cái không rõ lai lịch yêu tổ xông vào thiên khuyết thành. Bọn hắn cũng không biết, dưới tình thế cấp bách lỡ tay giết. Bằng không, một khi Tô lão tổ cùng chúng nó nhận nhau, chúng nó là Tô phủ yêu tướng. Bọn hắn về sau sợ là không có cơ hội chèn ép Tô phủ, liền hối hận chi không kịp. Yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta thiên khuyết thành, tự tiện xông vào thiên khuyết thành. Đáng chết. Tiết Vân Sơn lão tổ cùng Lý Thanh Phong lão tổ tâm nghĩ đến đây, đồng thời kêu to, phóng lên tận trời. Hướng cái kia hai đạo yêu tổ yêu khí phương hướng phóng đi. Tiết Vân Sơn hướng bạch bạc mà đi, tế ra một thanh kim quang sáng chói cử đao, bổ ra một đạo mấy trăm trượng thước luyện kim ánh sáng, toàn lực hướng bạch bạc bảo chạm mà đi. Lý Thanh Phong lại là hướng tất phương nghênh đón, dưới chân đi chơi trong tiết thanh minh mây, trong tay một đạo thổ sơn hình dáng thần thông pháp bảo. Bạch bạc kêu nhỏ một tiếng, trong tay huyết san hô chiến kích như huyết long xuất hải, hướng Tiết Vân Sơn lão tổ đánh tới. Oanh, Tiết Vân Sơn cả người lẫn đao bay ngược trở về, đem mặt đất mảng lớn lầu các đường đi đâm cháy. Hắn khí huyết sôi trào, đứng tại trên đường phố, khó có thể tin. Chỉ một chiêu giao thủ, hắn liền rơi vào hạ phong, lực đạo thế mà còn không bằng này bạch quy. Đã thấy bạch bạc đứng lơ lửng trên không, trong tay cầm kích, khinh thường nhìn xem hắn. Này bạch quy, lực đạo của nó làm gì khủng bố như thế, vừa mới đạp vào yêu tổ chi cảnh, thế mà tại trên ta. Tiết Vân Sơn trong lòng khiếp sợ. Một bên khác, Lý Thanh Phong lão tổ đồng dạng không phải tất phương đầu này đỉnh tiêm cầm vũ yêu tổ đối thủ, rất nhanh liền chống đỡ không được, bại lui mà chạy, gấp giọng cầu cứu. Trình đại nhân, Vương lão đệ, Nhan lão đệ, nhanh tới cứu ta. Phủ thành chủ hoàn toàn tĩnh mịch. Lý phủ cùng Tiết phủ mấy ngàn tên đám tử đệ thấy hai vị lão tổ cấp tốc thảm bại, không không kinh hãi muốn chết, sắc mặt cho tàn. Bốn vị khác thế gia các lão tổ từng cái ra đầu phát lạnh, mắt lộ ra kinh hãi. Tiết Vân Sơn lão tổ đã là nguyên anh trung kỳ lão tổ, tự mình ra tay, thế mà một chiêu liền tại Bạch Quy Yêu tổ thủ hạ rơi vào hạ phong. Lý Thanh Phong lão tổ cũng thua ở Tất Phương Yêu tổ thủ hạ, chỉ có chạy trối chết phần. Đây là chúng nó hạ thủ lưu tình, cũng không có thống hạ sát thủ. Bằng không, hai vị lão tổ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tô lão tổ thủ hạ này hai tên yêu tổ cấp yêu tướng, sức chiến đấu quá mạnh, xứng đáng một cách là chân quý Bạch Quy Yêu tướng, một cách là cao đẳng cầm vũ Tất Phương Yêu tộc. Cái kia sức chiến đấu hung hãn đơn giản làm người giận sôi, không phải người bình thường tộc lão tổ có thể đối đầu. Bạch Bạch Tất Phương dừng tay, không thể đối Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong hai vị lão tổ vô lễ. Tô Trần thấy hai tên lão tổ lạc bại, cuối cùng lên tiếng nói: này Thiên Khuyết Thành dù sao cũng là Thông Thiên Hoàng Triều địa bàn, Hoàng Triều bảo vệ là nhân tộc lão tổ, mà không phải yêu tộc lão tổ. Trừ phi là tại giã ngoại không lưu dấu vết giết, mới sẽ không có hậu hoạn. Bằng không tại đây Thiên Khuyết Thành là tuyệt không thể dưới con mắt mọi người giết người tộc lão tổ. Bạch Bạch cầm kích mà đứng, Tất Phương đuổi một trận, lúc này mới thu tay lại, lạnh lùng chế xếu nói: ai ú, nguyên lai là Tiết Lý hai vị lão tổ, ta còn tưởng rằng chỗ nào chui ra ngoài a miêu a cẩu, kém chút lỡ tay liền giết Tiết Vân Sơn cùng Lý Thanh Phong hai vị lão tổ. Sớm đã là kinh hãi mặt như màu đất, bị Tất Phương trào phúng khó xử vô cùng, nhưng cũng không dám đi phản bác. Hai người bọn họ toàn thắng trạng thái, thế mà đấu không dưới. Tô Trần lão tổ thủ hạ hai tên vừa mới kết anh Bạch Quy Yêu tổ, Tất Phương Yêu tổ, cái này mất mặt lớn, bọn hắn như thế nào đối mặt hai nhà mấy ngàn tử để Thiên Khuyết Thành mấy chục vạn tu sĩ. Ta là Tiên Phàm 53 chương 535 Lý Tiết cắt thịt. Tô lão tổ ăn no Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong hai vị lão tổ chỉ là cùng Bạch Bạch, Tất Phương hai vị tân tấn yêu tổ vừa giao thủ một cái, liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bọn hắn tự biết không địch lại, vội vàng bại lui trở về, cũng không dám cậy mạnh tái chiến tiếp. Nhưng khi lấy Thiên Khuyết Thành vô số tu sĩ trước mặt, hai người bọn họ tôn nhân tộc lão tổ không địch lại Tô lão tổ thủ hạ hai tên yêu tổ cấp yêu tướng, mặt mũi này ném đi được rồi. Trực tiếp nhất hậu quả liền là đối Tiết bá tước phủ, Lý phủ tại Thiên Khuyết Thành to lớn uy vọng, mang đến trầm thống đà kích. Từ đó về sau, Thiên Khuyết Thành mọi người đều biết, cái gì vạn năm Tiết bá tước phủ, cái gì ngũ đại thế gia đứng đầu Lý phủ, bọn hắn hai đại gia tộc lão tổ cùng một chỗ hợp lại, cũng không địch lại Tô lão tổ thủ hạ hai tên yêu tổ. Thiên Khuyết Thành cường thế nhất một vị lão tổ, đã hào không tranh cãi, không thể nghi ngờ liền là Tô Trần lão tổ. Cách khác thế gia địa vị hết thảy tự nhiên muốn so Tô phủ thấp hơn một đoạn dài. Trong phủ thành chủ, Lý phủ, Tiết phủ 5-6 ngàn tên tu sĩ đối Tô lão tổ đều là nhìn mà sợ, sợ hãi vô cùng. Càng là vì bọn họ hai đại gia tộc tiền đồ ảm đạm mà uể oải. Những kim đan đó thủ thành vệ nhóm nhìn về phía Tô lão tổ, loại kia ánh mắt kính sợ, so xem bọn hắn thành chủ Trịnh đại nhân đều càng cao một đoạn. Còn có vây tụ ở chung quanh xem náo nhiệt cung điện trên trời chìm thành cư dân các tu sĩ, không khỏi là kính sợ, sùng bái tầm mắt nhìn về phía Tô Trần lão tổ. Từ đó về sau, tại đây Thiên Khuyết Thành phương viên trăm trong vòng vạn dặm, sợ là Tô lão tổ một câu thoại, so Trịnh đại nhân, Tiết bá tước bọn hắn chúng lão tổ đều tốt dùng. Tô Trần quát bảo ngưng lại Bạch Bạch cùng Tất Phương, lúc này mới hướng Tiết Vân Sơn lão tổ thản nhiên nói: đúng rồi, Tiết huynh, trước đó chúng ta nói ở đâu tới giống như nói đến ta hai tên kim đan yêu tướng có thể thành hay không yêu tổ, hiện tại hai vị cũng tự mình ra tay nghiệm chứng qua. chúng nó có hay không yêu tổ Tiết Vân Sơn trên mặt nghẹn đỏ. Nhất thời khó tả. Không có bất kỳ cái gì có thể rào biện. Nếu là này hai tôn yêu tướng cũng không tính là yêu tộc, vậy hắn Tiết Vân Sơn liền hai bọn chúng đều đánh không thắng. Đây tính toán là cái gì đoán ra tổ sao? Ta đã sớm khuyên bảo qua Lý Hy cùng Tiết Thiết. Bản tổ này hai tôn chuẩn tổ cấp yêu tướng tiềm lực vô tận. Sắp tấn thăng yêu tổ cảnh giới. Nhưng các ngươi hai nhà công tử thế mà còn muốn dùng không quan trọng 1,2 triệu khối linh thạch liền mua. Đi ta hai tôn tiềm lực vô tận chuẩn tổ cấp yêu tướng. Này loại hành vi cùng cường thủ hào đoạt khác nhau ở chỗ nào? Ngay trước bản tổ mặt dương oai. Không đem bản tổ thoại để vào mắt. Đây không tính là mạo phạm bản tổ. Kia cái gì mới tính? Tô Trần sắc mặt đột nhiên lạnh lùng xuống dưới. Đạm mạc nói. Lý Thanh Phong. Tiết Vân Sơn hai vị lão tổ đều là ngạnh ở. Đầy đỏ mặt lên. Lại cũng khó có thể cãi lại một câu. Không cách nào rảo biện, mà là không còn dám cùng Tô Trần rảo biện. Hết thảy rảo biện chân chính bằng vào đều là sau lưng thực lực. Bọn hắn mạnh mẽ thời điểm. Cho dù là bọn họ mở mắt nói lời bịa đặt. Chỉ hưu bảo ngựa. Người khác cũng chỉ có thể thấp ba hạ khí phù họa. Không làm gì được hai phủ. Làm thực lực bọn hắn đã không nữa thời điểm. Bọn hắn liền là cái thớt gỗ lên cá, trong mồm phun ra lại nhiều nước bọt tanh tử, bụng cũng khó tránh một đao kia. Tô phủ đã có được ba tôn lão tổ. Toàn bộ thiên khuyết thành không có bất kỳ cái gì thế ra thực lực. Có thể nhìn theo bóng lưng. Hiện tại, hai nhà bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn tại cái thớt gỗ lên nằm tốt. Bụng chịu này một đao. Cắt lấy một khối thịt lớn tới. Nếu là còn không biết sống chết rào biện giãy rua, nhảy tưng loạn nhảy dựng lên không chịu cắt thịt. Loại kia lấy bọn hắn hai đại gia tộc. Cũng không phải là này một đao đơn giản như vậy. Trên đầu không thể thiếu một gậy chùy. Cho dù là dở trò, chơi tàn nhẫn, ai sẽ không Tô Trần lão tổ hoàn toàn dám cùng bọn họ chơi tới cùng. Lý Tiết hai nhà đến có thực lực này cùng lực lượng, dám đi chơi mới được. Không có thực lực này liền là cái kia cái thớt gỗ lên lung tung nhảy cá. Trên đầu chịu một gậy chùy đánh mộng đập bể. Lại loạn đao trà sát. Khổ thân mà thôi. Chính ti thần thành chủ cuối cùng nói chuyện. Nghiêm mặt nói. Tô Trần lão tổ hai vị yêu tướng đều là nguyên anh yêu tổ. Việc này thực đắt lại quá là rõ ràng. Lý Hy Tiết Thiết mạo phạm Tô Trần lão tổ một án, bổn thành chủ đã xác nhận không sai. Tiết Thiết thân là kim đan tu sĩ lại mạo phạm lão tổ trực tiếp xử trảm. Đến mức Lý Hy nể tình hắn bây giờ đã là chuẩn lão tổ, tội ác giảm phân nửa. Chuẩn lão tổ tuổi thọ 500. Hắn đã là 200 tuổi. Giam giữ phủ thành chủ đại lao. Giam giữ 150 năm. Đương nhiên. Lý. Tiết hai nhà nếu là nguyện ý chủ động bồi thường. Đạt được Tô lão tổ tha thứ thoại. Hai người bọn họ đều có thể giảm bớt, hoặc là miễn trừ hình phạt. Hắn xử lý vụ án này cũng không phải đơn thuần vì giết Lý Hy cùng Tiết Thiết. Chủ yếu vẫn là vì suy yếu Lý. Tiết hai đại gia tộc thực lực. Đêm này hai đại gia tộc ngang ngược khí diễm đè xuống. Để bọn hắn hai đại thế gia cụt lại cách đuôi mà đối nhân xử thế. Trình thành chủ có thể đi đến mục đích này đã rất thỏa mãn. Mạo phạm lão tổ phạm tội vô cùng nặng. Nhưng chỉ cần Tô Trần lão tổ bản thân biểu thị không truy cứu, hai người bọn họ vẫn là có thể trốn qua nhất kiếp. Phù phù Tiết Thiết sắc mặt ảm đạm, ngã nhào trên đất. Quay đầu nhìn về phía Tiết Vân Sơn lão tổ cùng Tiết phu nhân. Kêu rên nói: "Cha, mẹ, cứu ta a, hắn muốn sống. Cái kia Tiết phủ liền phải cầm đồ vật tới tha tội." Thiết nhi chớ gấp, cha mẹ khẳng định sẽ cứu. Tiết phu nhân ôn nhu nói, nhìn Tiết Vân Sơn liếc mắt. Tiết Thiết là con trai độc nhất của nàng. Tiết phủ duy nhất đích ruột người thừa kế. Người khẳng định phải cứu. Chỉ là đại giới sẽ rất lớn mà thôi. Tiết Vân Sơn lão tổ mặt mũi tràn đầy ai thán. Tiết ra trước đây không lâu vừa mới tiêu hết 1.500 vạn khối linh thạch dùng đến mua một giọt nguyệt tiên lâm cơ duyên. Nay trước mắt vì mạng sống, lại phải ra một số lớn máu. Chỉ cần bọn hắn hướng Tô Trần lão tổ cầu tình, bồi lên một bút đầy đủ phân lượng trọng lễ, Tô lão tổ không truy cứu nữa, này cái cọc phạm thượng trọng án cũng liền không giải quyết được gì. Bằng không Tiết Thiết liền không gánh nổi mạng nhỏ. Lý Hy sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Giam giữ 150 năm. Này cùng lấy mạng của hắn cũng không có gì khác biệt. Chờ hắn theo trong đại lao đi ra, rau cúc vàng món ăn đều lạnh. Ta Lý gia nguyện ý số tiền lớn bồi thường, để cầu Tô lão tổ tha thứ vì biểu hiện bày tỏ thành ý. Ta Lý phủ danh hạ sản nghiệp, Tô lão tổ có khả năng bất luận cái gì chọn lựa. Lý Thanh Phong cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lý Hy hiện tại là một tôn chuẩn lão tổ, ở trên người hắn ít nhất đầu nhập vào 4 kiện nguyên anh cơ duyên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể kết anh, làm Lý phủ thêm một tên lão tổ. Dù cho Tiết phủ từ bỏ Tiết Thiết, Lý phủ cũng là tuyệt đối không thể nào từ bỏ Lý Hy. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa hắn moi đi ra. Tiết gia cũng nguyện ý, bồi đến lão tổ hài lòng mới thôi. Lý Thanh Phong cùng Tiết Vân Sơn hai vị lão tổ không dãy dua nữa, đều là nhận thua. Được, ta cũng không phải tính toán chi ly người, chỉ muốn các ngươi hai nhà làm ra bồi thường, ta có khả năng tha bọn họ một lần. Ta cũng liền không khách khí, tùy ý chọn mấy món là được rồi. Bất quá các ngươi Lý gia, Tiết gia, đồ vật gì đáng tiền nhất? Tô Trần tò mò hỏi. Lý Tiết hai vị lão tổ kém chút ói máu. Tô Trần lão tổ thật đúng là trực tiếp a, mặt cũng không cần, mở miệng liền hỏi bọn hắn muốn thứ đáng giá nhất. Cái này, ta Lý gia kinh doanh sản nghiệp có chút phức tạp, quán rượu, khách sạn, các loại cửa hàng, luyện khí tác phường, đồ trang sức, trang sức, nhất thời ta cũng đếm không hết. Tô lão tổ từ nơi này trên đường đi qua, chỉ cần nhìn chúng ta Lý ra đồ vật cứ mở miệng. Lý Thanh Phong nhắm mắt nói. Bất quá, hắn vẫn là âm thầm hơi lưu lại một tay. Lý ra sản nghiệp vô cùng khổng lồ, dính đến Thiên Khuyết thành các mặt, tu luyện, ăn ở không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng những tiểu lâu kia, khách sạn, luyện khí tác phường kỳ thật chỉ là mặt ngoài một phần nhỏ mà thôi. Lý gia nội tình vô cùng dày, thậm chí có rất nhiều gia tộc sản nghiệp hết sức che giấu, liền Thiên Khuyết thành tu sĩ cũng không biết. Chỉ có Lý gia nhân vật trọng yếu mới biết được chính mình sản nghiệp đáng tiền nhất là vật gì. Tô lão tổ mới đến gần nửa năm mà thôi, chưa quen cuộc sống nơi đây, tùy tiện hắn chọn cũng cầm không đi Lý gia thứ gì đáng tiền. A Tô Trần hướng này đại sảnh tả hữu nhìn sang, như có điều suy nghĩ, tầm mắt tại Lỗ Sơn trên thân dừng lại một thoáng, liền muốn rời. Lỗ Sơn đột nhiên một cái giật mình, mãnh liệt ý thức được đây là hắn sống sót duy nhất cơ hội. Lý Phi, Tiết Thiết đều có gia tộc của mình cứu, nhưng hắn một đầu kim đan cảnh con kiến hôi, căn bản không ai sẽ cứu hắn. Trừ phi hắn lập xuống đại công, nhường Tô lão tổ tha cho hắn một mạng. Mà lại, chỉ cần ôm chặt Tô Trần lão tổ cái này đùi, chiếm được Tô lão tổ vui lòng. Cái gì Lý gia, Tiết gia, bọn hắn lại có thể bắt hắn như thế nào? Hai nhà thực lực hợp lại cũng không bằng Tô phủ, sợ là uy hiếp đều không dám lại uy hiếp hắn. Tô lão tổ, tiểu nhân biết, nguyện ý vì lão tổ dẫn đường. Lỗ Sơn vội vàng vội la lên. Há, ngươi biết Lý Tiết hai nhà đáng giá nhất là cái gì? Tô Trần cười khẽ. Lão tổ, tiểu nhân biết. Lỗ Sơn liều mạng gật đầu. Hắn dĩ nhiên biết. Thân là Thiên Khuyết thành uống máu hội chủ, tầng dưới chót tu sĩ bên trong một đầu địa đầu xà, thường xuyên làm một ít hãm hại ăn cướp thủ đoạn, tra gió quan sát, tin tức không phải bình thường linh thông. Bằng không ăn cướp sai mục tiêu, trêu chọc phải Tiết bá tước phủ, ngũ đại thế gia người cùng tiền hàng, dù cho động một khối linh thạch, vậy cũng là muốn chết. Lý gia tại Thiên Khuyết thành phía nam vạn dặm, có được một tòa phạm vi ngàn dặm to lớn phẩm cấp cao quặng mỏ, dấu lượng cực kỳ phong phú. Nhưng Lý gia nghiêm ngặt hạn chế khai thác, hàng năm sinh các phẩm giai khoáng thạch vẹn vẹn giá trị 500 vạn. mà lãi dòng ước chừng có 100 vạn linh thạch. Lý gia chủ nghiệp là luyện khí các cùng luyện khí phường. Này chút linh khoáng chuyên môn cung ứng cho Lý gia luyện khí tác phường cùng toàn thành tác phường. Tiết gia chủ nghiệp là đan dược, linh dược đều là sản nghiệp tổ tiên, không thể bán. Nhưng kỳ thật Tiết gia còn có Thiên Khuyết thành trăm vạn dặm cảnh nội duy nhất một tòa địa hỏa động đá. Nơi này hỏa động đá phi thường trọng yếu, có được tứ giai trở lên địa hỏa, luyện đan luyện khí uy lực cực lớn. Không có nơi này hỏa, căn bản là không có cách luyện chế tứ giai trở lên đan dược và pháp khí. Lỗ Sơn liều lĩnh, nắm hai nhà nội tình đều cho thọc đi ra. Hắn vốn sẽ phải chết, chỉ cần mạng sống, đâu thèm cái khác. Lý Thanh Phong lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lỗ Sơn, một hai tròng mắt đều đỏ bừng. Hận không thể đưa hắn lột ra áp chế xương, chặt thành thịt nát. Tiết Vân Sơn lão tổ hơi hồi hộp một chút. Phảng phất một thoáng già đi rất nhiều. Muốn mạng a, đây là một thoáng bắt được hai nhà tử huyệt. Không có này tòa khổng lồ quặng mỏ sinh ra khoáng thạch, Lý gia chủ nghiệp luyện khí nghiệp chỉ có thể ngưỡng Tô Phủ hơi thở. Mà Tiết gia tòa kia địa hỏa hang động, càng là Thiên Khuyết thành duy nhất một tòa cung ứng tứ giai trở lên ổn định hỏa nguyên lòng đất hang động. Này hai nơi địa phương đều là Lý gia, Tiết gia hạch tâm chi địa. Đặt ở dĩ vãng là quả quyết sẽ không dễ dàng nhường lại. Có thể là trước mắt lại là bất đắc dĩ, nhất định phải cắt thịt cầu hòa. Tô Trần trong lòng hơi động. Tứ giai trở lên hỏa nguyên địa hỏa hang động, đây càng là một cái cực kỳ khan hiếm đồ tốt. Hắn còn muốn lấy luyện chế ra chính mình pháp khí đây. Tốt, Lý gia cho ta này tòa khổng lồ quặng mỏ, Tiết gia cho ta này tòa cao giai địa hỏa hang động. Ta không cho truy cứu, án này liền coi như hóa giải. Tô Trần nhẹ gật đầu. Khen. Lỗ Sơn. Ngươi đứng lên đi. Bản tổ tha ngươi lần này, về sau ngươi nâng nhà rời đến Tô Phủ. Ngươi chuyên môn phụ trách cái kia tòa núi lặng cùng địa hỏa hang động kinh doanh. Lý Thanh Phong cùng Tiết Vân Sơn lão tổ gật đầu, không có có kè mặt cả, bi phấn đan sen, bị ép đồng ý. Đa tạ lão tổ, Lỗ Sơn vui mừng quá đỗi, dập đầu liền bái. Tô lão tổ chính miệng hứa hẹn, không chỉ hắn có thể sống được bái nhập Tô Phủ môn hạ, mà lại người nhà của hắn cũng không nhận Lý Tiết hai nhà uy hiếp. Ngày sau chỉ cần khăng khăng một mực làm Tô lão tổ bán mạng là được. Nếu Lý Tiết hai nhà làm ra bồi thường, Tô lão tổ cũng không truy cứu, cái kia án này liền hóa giải. Chính ti thần nói, Lý lão tổ, Tiết lão tổ tại phủ thành chủ Trịnh đại nhân tự mình lập hồ sơ, giúp giao nhận thủ tục, đem này tòa khổng lồ quặng mỏ cùng địa hỏa hang động chuyển nhượng cho Tô Trần.